Tôi tên là Ngọc. Ngày mẹ tôi còn sống, mẹ tôi thương tôi lắm. Vì bố mẹ tôi lấy nhau hơn 3 năm mới có tôi, nên mẹ tôi thường gọi tôi là Vàng Ngọc, con gái Vàng Ngọc của mẹ. Thế nhưng tuổi thơ của tôi đầy bất hạnh, không hề đẹp như cái tên mà mẹ tôi vẫn gọi đó. Năm tôi lên 6 tuổi, mẹ tôi mất do tai nạn. Mẹ tôi bỏ tôi lại. Cũng từ khi đó, cuộc sống của tôi đã bắt đầu thay đổi. 3 tháng sau khi mẹ tôi mất, bố tôi lấy vợ mới. Nhiều người nói, sao bố tôi lại lấy vợ mới sớm thế? Thì bố tôi nói lấy sớm để có người chăm sóc tôi. Vì bố tôi là lái xe đường dài, nên khoảng gần 1 tháng thì bố tôi mới về nhà một lần. Ông bà nội tôi thì làm đồng ruộng vất vả, nhà khó khăn, nên ông bà chỉ tranh thủ sang thăm tôi một chốc một lát, rồi ông bà lại về ngay. Một lần, bố tôi và dì mang tôi sang gửi ông bà nội để bố tôi đưa dì đi khám. Đúng hôm đó, ông bà nội tôi phải hái rau cho người ta vì họ đã đặt trước rồi nên không thể hoãn lại được. Thế là ông bà nội tôi tha tôi xuống đồng luôn. Tôi còn nhớ rõ, ngày hôm đó, bà nội mua cho tôi một túi bỏng để tôi ngồi trên bờ ăn, còn ông bà hái rau dưới ruộng. Lúc đó tôi mải chơi lắm. Tôi ngồi ăn bỏng trên bờ, rồi tôi còn chạy nhảy múa hát trên bờ nữa. Không may tôi trượt chân và ngã xuống mương nước gần đó. Mặc dù được ông bà cứu kịp thời, nhưng tôi đã uống nước mương rất nhiều, xong người ngợm dính đầy bùn đất. Bà nội tôi đã bỏ rau đó đưa tôi về tắm giặt luôn. Nhưng chuyện tới tai bố tôi, bình thường thì không sao cả. Nhưng dì tôi vốn không ưa ông bà nội và ghét tôi lắm, nên dì luôn tìm cách chọc tức. Dì cứ nói thêm nói bớt, khiến mọi chuyện càng phức tạp hơn, khiến bố tôi hiểu lầm ông bà nội. Rồi bố tôi nói ông bà nội không ra gì cả. Bố tôi cho rằng ông bà nội tiếc vài chục ngàn tiền bán rau nên mới tha tôi ra đồng, khiến tôi bị ngã xuống mương như vậy. Bố tôi và ông bà nội cãi nhau một hồi, và từ đó bố tôi cấm không cho sang nhà ông bà nội chơi nữa. Bố tôi cũng cấm ông bà nội không được sang nhà chơi với tôi. Từ hôm đó, tôi được giao hoàn toàn cho dì Liên chăm sóc. Nói thẳng luôn cho mọi người dễ hiểu là bố tôi đã giao trứng cho ác. Cuộc đời của tôi, một con bé mới 6 tuổi, đã thay đổi từ đó. Trước mặt bố tôi, dì Liên lúc nào cũng nói thương tôi và khen tôi ngoan. Một tháng bố tôi chỉ về thăm nhà có 3 ngày, và chỉ 3 ngày đó thôi, tôi mới được làm con người. Dì Liên thảo mai lắm, dì lại khéo ăn, khéo nói, nên bố tôi không thể biết được những chuyện xấu xa mà dì làm sau lưng bố tôi. Tôi mới vào lớp 1, nhưng dì chưa bao giờ dạy tôi học. Buổi tối, dì chỉ nằm chơi điện thoại và nói chuyện với người này, người kia. Dì cũng chưa bao giờ nhắc tôi học bài cả. 6 giờ sáng dì dậy. Việc đầu tiên là dì vào phòng tôi và tát thẳng vào mặt tôi một phát. Cái tát mạnh của dì khiến tôi tỉnh ngủ và bật dậy ngay lập tức. Dậy đi, sắp tới giờ học rồi đấy. Tôi dậy ngay lập tức vì nếu không dậy là dì sẽ đổ cả một chậu nước vào mặt tôi ngay. Đồ dùng học tập dì mua cho tôi và dì luôn dặn. Mày mà làm mất, tao đánh mày chết. Nên tôi sợ lắm. Lúc nào trong đầu cũng phải để ý bút và tẩy của mình. Mất cái gì là dì đánh chết tôi ngay. Có lần bạn ngồi trên cầm nhầm bút chì của tôi. Khi về nhà, dì kiểm tra không thấy. Dì đã bắt tôi cởi chuồng và nằm sấp xuống. Dì cầm cái thước nhôm và vụt vào mông tôi liên tiếp. Sau trận đòn đó, tôi càng sợ dì hơn. Nhà chỉ có tôi và dì. Nếu như tôi không nghe lời dì, ngay lập tức tôi bị dì đánh. Dì đánh đau lắm, nên tôi sợ dì vô cùng. Và tôi cũng không dám kể cho bố nghe, bởi vì tôi biết sau khi bố đi làm thì tôi sẽ bị dì đánh chết mất. Một lần tôi trốn sang nhà ông bà nội chơi thì tôi bị dì bắt gặp. Dì vô cùng tức giận và dì cầm một chân tôi và nhấc ngược lên. Dì nghiến răng, nghiến lợi chửi tôi. Mày có tin là tao thả mày xuống cái giếng cũ kia không hả? Mày dám không nghe lời tao ư? Mày giỏi lắm. Tôi khóc và xin lỗi dì nhiều lắm. nhưng dì vẫn đánh tôi một trận đòn kinh khủng khiếp. Dì không thả tôi xuống giếng, nhưng dì túm tóc tôi và lôi tôi vào nhà tắm. Sau đó, dì ấn đầu tôi vào thùng nước, khiến tôi sặc nước, và tôi lại càng sợ dì hơn. Chỉ một năm sau, khi ở cùng với dì Liên, tôi tuy mới 7 tuổi, nhưng tôi đã làm được nhiều việc lắm. Tôi đã biết cắm cơm, đun nước đổ vào phích, rồi rửa bát quét nhà. Mặc dù tôi bị điện giật tê người rất nhiều lần, mới 7 tuổi, nhưng tôi đã tự tắm gội đầu và tự giặt quần áo của mình rồi. Dì Liên mới có thai, nên việc nhà dì để tôi làm hết. Nếu tôi không làm tốt, không vừa ý dì, thì tôi sẽ bị dì cầm gậy đánh. Cho nên tôi luôn cố gắng làm tốt. Đi học, nếu tôi bị bạn nào đó bắt nạt ở trên lớp mà tới tai dì, là dì sẽ chửi tôi là: "Sao mày ăn gì mà ngu thế hả? Nó bắt nạt mày thì mày đấm vỡ mồm nó cho tao chứ. Ở với tao bao lâu rồi mà mày vẫn yếu đuối như thế hả? Đứa nào bắt nạt cứ đánh lại cho tao. Mạnh mẽ lên, yếu đuối ra xã hội chỉ có chết thôi, không ngóc đầu lên được đâu." Thế là nhờ sự dạy dỗ của dì mà tôi trở thành đứa học sinh lì lợm và ghê gớm nhất lớp. Và vì bị dì đánh đòn đau quá nhiều, nên giờ tôi thấy rất bình thường và không còn thấy đau mỗi khi bị dì đánh nữa. Bạn nào trong lớp trêu tôi hay cười nhạo tôi là tôi đấm ngay. Có lần tôi còn đấm bạn bàn trên chảy cả máu mũi. Sau đó cô giáo phạt tôi đứng xó và gọi điện cho dì Liên lên gặp cô giáo. Lúc đó tôi sợ lắm. Tôi cứ nghĩ rằng chiều về tôi sẽ bị dì đánh đòn. Thế nhưng khi dì Liên lên trường gặp cô giáo chủ nhiệm, khi nghe cô giáo chủ nhiệm mắng tôi thì dì lại chửi cho cô giáo một trận. Dì hung hổ đòi đánh cả cô giáo. Mồm dì lại to nữa nên dì làm loạn cả trường lên. Cuối cùng các thầy cô giáo cũng phải sợ và tránh tôi ra. Rồi dì chở tôi về. Trên đường về dì còn khen tôi: "Mày được lắm. Đấy, cứ phải thế. Đừng để đứa nào bắt nạt, biết chưa? Có vấn đề gì ta bảo kê hết." Tôi chưa thấy ai như dì cả. Người dì vừa ác vừa ngang, một mình một tính như vậy. Suốt 12 năm tôi đi học, lúc nào tôi cũng là chị đại của lớp. Thậm chí tôi còn có cả một đội hùng hậu đi theo tôi nữa. Tôi bảo kê cho cả lớp, nên các lớp khác không dám nói hay dám động chạm gì đến một bạn nào trong lớp tôi cả. Học hết lớp 12, tôi không thi đại học, vì tôi biết với học lực của tôi thì tôi không thể đỗ đại học được. Cho nên tôi xin đi làm ở công ty. Từ khi tôi đi làm kiếm tiền vất vả, nên tôi đã biết suy nghĩ hơn, chín chắn hơn. Tính tôi vốn ít nói, nên ở công ty tôi chỉ chơi cùng hai đứa bạn cùng tuổi. Và ngoài công việc ra, tôi không trò chuyện hay thân thiết với ai cả. Và rất ít khi mọi người thấy tôi cười. Thế rồi tôi gặp Quân, anh quản lý mới của tôi. Anh là người quản lý tổ tôi. Quân đẹp trai, là trai thành phố. Anh đi làm bằng xe hơi xịn hẳn hoi. Từ khi anh xuất hiện thì anh chính là hot boy của công ty tôi. Theo mọi người nhận xét thì Quân vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại còn ga lăng nữa. Anh đi tới đâu là các chị cứ liếc mắt nhìn theo anh. Quân chính là idol của những cô gái trong công ty, trừ tôi. Bởi tôi thấy anh ấy rất bình thường, không có gì đặc sắc cả. Mặc dù đã 18 tuổi, nhưng tôi chưa yêu lần nào. Thậm chí tôi còn chưa thích ai cơ. Vì năm cấp 3, dì Liên nói với tôi là đi học mà yêu đương vớ vẩn thì dì băm chết. Cho nên tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới việc thích một ai đó. Ngày nào tới công ty, tôi cũng thấy các chị ngồi xúm lại với nhau và khen Quân hết lời. "Trời ơi, người gì mà đẹp trai thế nhở? Ừ, đẹp hơn cả Lee Min Ho nữa. Này này này này, nghe nói à, nhà giàu lắm, đi xe ô tô gần chục tỷ đấy. Ôi, ước gì mình cũng có một anh người yêu như thế nhỉ." Tôi chẹp miệng rồi lắc đầu. "Ôi, mấy chị mê trai tới mức lú luôn rồi. Quân ga lăng lắm. Anh thường xuyên mua trà sữa cho các chị em trong công ty. Rồi anh còn cho các chị tiền để mua nước ngọt và mua hoa quả. Nên các chị cứ nhìn thấy anh là mắt sáng rực lên. Tổ tôi 20 người thì 19 chị thích anh Quân, trừ một mình tôi ra thôi. Vừa thấy Quân tới là các chị đã xúm lại, vây quanh trai đẹp. Riêng chỉ còn mình tôi là vẫn bình thản, rồi lướt điện thoại. Quân xách hai túi nặng. Trà sữa đây, trà sữa đây. Mấy chị reo lên. Ôi, cảm ơn anh Quân đẹp trai nhé. Anh mãi là idol của lòng em. Rồi các chị chia nhau mỗi người một cốc. Còn một cốc để ở trên bàn. Cái Linh vẫy vẫy tôi. Ngọc ơi, ra uống trà sữa. Sếp Quân mua cho tổ mình này. Tôi vẫn nhìn điện thoại và thản nhiên nói. Cho cậu đấy, uống luôn đi. Mấy chị nhìn tôi rồi lắc đầu. Cái con bé này, nó không bao giờ ăn uống gì ở công ty cả. Mấy khi được sếp Quân mua cho đâu. Ra mà uống thử đi, ngon lắm đấy. Em không thích, các chị cứ thoải mái đi ạ. Tôi vẫn lướt điện thoại và không thèm nhìn sang. Anh Quân liếc tôi một cái rồi quay mặt đi. Rồi những lần được về sớm, Quân hay rủ chị em ở tổ đi ăn. Nhưng lần nào tôi cũng không đi. Lần này Quân lại rủ mọi người đi ăn. Vì muốn tôi đi cùng nên Quân dặn Cái Linh rủ tôi đi. Cả tổ ai cũng hào hứng lắm. Làm việc xong, mọi người ai cũng tranh thủ vào phòng thay đồ để thay quần áo. Mấy chị còn trang điểm nữa. Ai cũng muốn mình thật xinh đẹp trong mắt Quân. Còn tôi không đi, nên hết giờ làm việc, tôi dắt xe ra cổng để về, thì Cái Linh vội chạy theo tôi. Ngọc ơi, chờ tớ với. Sao đây Linh? Cậu về thật đấy à? Sếp Quân mời chúng ta đi ăn mà. Cậu và mọi người đi đi. Tớ không đi nên tớ về nhà đây. Mai gặp lại cậu nhé. Ngọc, lần này sếp Quân đích thân nhờ tớ rủ cậu đi mà. Tớ đã hứa với sếp Quân là sẽ rủ cậu đi rồi. Giờ cậu mà không đi, tớ biết phải làm sao đây. Cậu thừa biết là tớ không thích mấy cái vụ tụ tập này rồi mà. Kệ cậu đấy, tớ về đây. Ngọc ơi, tớ năn nỉ cậu đấy. Cậu đi cùng một lần này thôi mà. Tớ xin cậu đấy. Tớ không đi đâu. Thôi tớ về đây, bye cậu. Tôi lên xe và phóng đi mất. Mọi người ngồi chờ sẵn ở quán ăn chờ Quân tới. Vừa thấy Quân đến, mọi người đã đứng dậy chào sếp. Quân cười vui vẻ nói. Mọi người hôm nay ai cũng xinh đẹp quá. Linh nhìn Quân mặt đỏ tưng bừng lên. Anh đẹp trai thế. Quân mỉm cười, nụ cười tỏa nắng, lại càng khiến tim Linh đập lỗi nhịp. Linh chợt nghĩ, có khi nào mình thích anh ấy rồi không? Sao tim mình lại đập nhanh thế nhỉ? Thấy Quân nhìn về phía mình, Linh lại càng đỏ mặt hơn. Cô nhìn Quân ngượng ngùng hỏi. Anh muốn nói gì với em ạ? Quân liền ghé vào tai Linh hỏi. Ngọc không đến à? Câu hỏi của Quân như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Linh làm cô bừng tỉnh. Em có rủ Ngọc, nhưng mà cậu ấy không đi ạ. Thế Ngọc bận gì hả em? Ngọc nói là không thích mấy cái vụ tụ tập ăn uống này anh ạ. Em rủ mãi nhưng mà Ngọc vẫn không đi. Quân thở dài rồi nói. Ừ, không sao, em ăn đi. Ngày hôm sau, tôi vẫn chỉ quan tâm tới công việc. Giờ nghỉ giải lao, tôi lại dán mắt vào cái điện thoại và không hề quan tâm tới những chuyện khác. Mọi người thì xôn xao bàn tán về bữa ăn tối hôm qua. Ai cũng khen Quân ga lăng, hào phóng nữa. Ai cũng ao ước được làm bạn gái của Quân. Mọi người nói nhiều lắm, nhưng tôi không quan tâm. Cái Linh lại chỗ tôi ngồi. Nó ngồi không biết nghĩ chuyện gì mà cứ cười tủm tỉm một mình. Tôi vỗ vào vai nó. Ê, cậu sao đấy? Nó quay lại nhìn tôi rồi cười. Hôm nay tâm trạng của tớ rất tốt. Cậu ăn gì, tớ mời. Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Ái chà, cậu mới xin tiền bố cậu à? Không phải. Thôi, chả dám nói đâu, ngại lắm. Này, cậu có bạn trai rồi hả? Cũng gần như thế. Mà sao cậu biết hay vậy? Nhìn ánh mắt của cậu là tớ biết ngay. Thế đang có anh nào tán tỉnh đúng không? Không phải. Mà là tớ đang thích một người cậu ạ. Thế người ta có biết không? Tớ cũng không biết nữa. Hình như là không. Vậy theo cậu, tớ có nên tỏ tình với người đó không? Nếu cậu thích người ta thật lòng thì hãy nói với người đó. Phải nói ra thì người ta mới biết được chứ. Cái Linh gãi đầu nhìn tôi ngại ngùng. Nhưng mà tớ ngại lắm cậu ạ. Cứ nhìn thấy người ấy là tim tớ đập thình thịch. Tớ lại cuống lên không nói được gì. Tôi vỗ vai khích lệ Linh. Tự tin lên. Tự tin giúp chúng ta thành công nhiều hơn đấy cậu. Linh gật đầu rồi nói. Được rồi. tớ chính thức theo đuổi người ấy rồi. Tương lai một ngày không xa, tớ sẽ tỏ tình với người ấy. Tôi phỉ cười rồi nói, phải nhanh lên, không người khác hớt tay trên mất đấy. Cậu nói cũng đúng, người đó nhiều người thích lắm cậu ạ. Tớ phải cố gắng hơn mới được. Tôi nhìn Linh rồi lắc đầu. Cả cái tổ này bây giờ lú hết rồi. Chắc chỉ còn mỗi mình là tỉnh táo thôi. Giờ nghỉ cơm trưa, ăn cơm xong, tôi xuống căng tin mua cốc cà phê thì tôi gặp Quân. Nhưng vẫn như mọi ngày, tôi chỉ nhìn chào Quân lấy lệ rồi nhanh chóng bước qua. Em chào sếp. Chào xong, tôi cũng không cần sếp phải gật đầu hay trả lời tôi. Cứ thế tôi bước qua. Cô ơi, cho cháu một cốc cà phê ạ. Ừ, của cháu 20.000. Tôi đang mở ví để lấy tiền thì Quân đã nhanh tay trả tiền cà phê cho tôi. Đây ạ. Tôi ngẩng lên, thấy Quân trả tiền cà phê cho mình thì tôi ngăn lại. Dạ thôi, em tự trả được ạ. Tôi cầm tiền nhét trả vào túi áo Quân rồi lấy tiền của mình trả tiền cà phê. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Tôi cầm cốc cà phê và nhanh chóng bước đi. Quân nhìn theo rồi mỉm cười. Con gái gì mà lạnh băng như vậy? Cô bán cà phê nhìn Quân cười. Nó là đứa con gái lạnh lùng nhất công ty này đấy. Nhưng mà nó rất đẹp phải không cháu? Quân gật đầu rồi cười với cô bán cà phê. Vâng ạ. Nó còn chưa yêu lần nào luôn đấy. Nếu cháu thích nó, sao cháu không theo đuổi nó đi? Quân quay lại nhìn cô, hỏi. Sao cô lại nói rằng cháu thích con bé lạnh lùng đó ạ? Thì cô đoán như vậy thôi. Nhưng những gì cô suy đoán chưa sai bao giờ đâu cháu ạ. Có thích hay không ý, thì chỉ có cháu mới là người biết rõ nhất đúng không? Quân cười rồi đi lên văn phòng ngồi. Tôi đang làm việc rất nghiêm túc và không hề để ý xung quanh. Vì tính tôi đã làm ra làm, chơi ra chơi, nên khi làm việc tôi tập trung lắm. Tự dưng anh Quân lù lù hiện và chìa tay ra. Ngọc, cho em mượn điện thoại. Tôi ngẩng lên nhìn anh rồi hỏi. Anh mượn điện thoại của em làm gì? Thì em cứ đưa đây. Mượn điện thoại của em khó khăn như vậy à? Vâng, khó khăn lắm. Anh mượn của mọi người ý. Cái Linh ngồi bàn bên, nó liền chìa ngay điện thoại của nó ra. Dạ đây, anh cứ lấy điện thoại của em mà gọi ạ. Tôi cười nháy mắt với Quân. Đấy, em Linh quan tâm sếp chu đáo thế. Sếp cần gì thì cứ gặp em Linh nhé. Tôi đã cố tình nói vậy để đẩy sếp Quân về phía Linh. Nhưng sếp Quân cứ đứng nhìn tôi. Anh vẫn chìa tay trước mặt tôi và nói. Đưa điện thoại anh mượn nhanh lên. Tôi thở dài rồi nói. Phiền phức thật đấy. Đấy, anh gọi ai thì gọi điện đi. Điện thoại của em chỉ còn có 30.000 trong tài khoản thôi đấy. Anh biết rồi. Thế là sếp Quân cầm điện thoại của tôi và đi thẳng về văn phòng. Thấy cái Linh mặt không vui, tôi liền nói. Cậu sao thế Linh? Có phải cậu buồn vì sếp không cầm điện thoại của cậu à? Bị tôi nói trúng ý, Linh khẽ cười gượng. À, không có gì đâu. Thế tớ mới nói, cậu nên tỏ tình với sếp Quân sớm đi. Đừng giữ ở trong lòng như thế, không tốt đâu. Linh nhìn tôi ngập ngừng hỏi. Như vậy có ổn không cậu? Tớ cũng không biết, nhưng tớ nghĩ cậu nên làm. Vì cậu thích thì cậu phải nói như kiểu đói thì phải ăn đấy. Tớ biết rồi. Chúc cậu tỏ tình thành công rực rỡ nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Mãi tới chiều, tới giờ về rồi, sếp Quân mới mang điện thoại trả lại cho tôi. Tôi thấy bực quá nên lầu bầu. Sao anh mượn điện thoại của em lâu thế hả? Anh mượn chơi game tí thôi mà. Em làm gì mà cau có thế? Em không thích. Lần sau anh mượn điện thoại của người khác mà chơi nhé. Nhưng anh lại thích mượn điện thoại của em đấy. Thì sao nào? Em không thích. Chơi game nhiều hại máy của em. Thì anh có trả tiền hao mòn máy cho em mà. Đâu, tiền đâu? Trong tài khoản gốc ý. Em kiểm tra xem. Tôi mới kiểm tra tài khoản gốc thì thấy có 1.000.000 trong tài khoản. Anh nạp tiền cho em sao? Nạp những 1.000.000 luôn hả? Ừ, từ giờ em hết than điện thoại hết tiền nhé. Tôi thở dài rồi nói. Thôi được rồi, em không nói nữa, em về đây, chào sếp. Không thèm cảm ơn một câu luôn. Đúng là không có trái tim mà. Tôi nghe thấy lời Quân nói, nhưng tôi mặc kệ, không bận tâm. Tôi bước thẳng ra ngoài luôn. Quân mỉm cười, rồi đi về phòng. Anh giật mình khi thấy Linh đứng thập thò ở cửa. Linh, em chưa về sao? Dạ, em làm rơi mất chìa khóa xe máy rồi. Anh có thể đưa em về được không ạ? Trời, em làm mất chìa khóa xe sao? Em tìm lại chưa? Dạ, em tìm mấy lần rồi nhưng không thấy anh ạ. May là ở nhà em vẫn còn một chìa nữa. Ừ, thế chờ anh một chút rồi anh trở về nhé. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Linh khẽ cười thầm. Thật ra, mất chìa khóa xe chỉ là một cái cớ thôi. Thực chất, chiếc chìa khóa xe vẫn nằm yên trong túi áo của cô. Chỉ là cô muốn sếp Quân đưa cô về, nên cô mới nói dối như vậy. Cô muốn được ở gần sếp nhiều hơn nữa thôi mà. Cô thích sếp Quân rồi, nên cô có thể nói dối hay làm bất cứ điều gì chỉ để được ở gần người mà cô thích. Quân chở Linh về. Cả đoạn đường về, Linh rất muốn nói thẳng với anh rằng cô thích anh, nhưng cô cứ ấp úng mãi không thể nói ra được. Quân liền hỏi, sao thế? Có chuyện gì lo lắng sao? Dạ không ạ. Em mà có gì lo lắng chứ? Thì anh thấy vẻ mặt của em lạ lạ sao ý? Anh tưởng em lo lắng chuyện gì? Thật ra là em... Em làm sao? Em... không có gì đâu ạ. Cuối cùng thì đã về tới cổng nhà Linh. Cả đoạn đường dài mà cô không thể nói ra được. Về tới nhà em rồi, anh vào nhà em chơi một lát nhé. Thôi, anh bận chút việc nên anh về đây. Dạ, thế anh về cẩn thận ạ. Ừ, em vào nhà đi. Linh đứng nhìn theo xe của Quân rời đi, rồi cô buồn bã thở dài. Mình kém cỏi thật đấy. Có mỗi một câu em thích anh thôi mà mình cũng không thể nói ra được. Rồi Linh chợt nghĩ ra một cách để tỏ tình, vừa có ý nghĩa lại vừa giúp cô bày tỏ tình cảm của mình. Thế là cô đi thẳng ra shop quần áo nam ở gần nhà cô, mua tặng Quân hai chiếc áo cộc hàng đẹp, rồi cô lại chạy sang shop giày nam và mua tặng Quân một đôi giày loại đẹp. Tính ra áo với giày cô mua đã gần hết một tháng lương của cô rồi. Nhưng vì người cô thích nên cô quyết tâm đầu tư một đôi áo 1,6 triệu và đôi giày 7 triệu. Cô cẩn thận gói quà lại rồi vui vẻ đi về nhà. Tối hôm đó, Linh chủ động nhắn tin cho Quân. Anh ơi, sáng mai qua đón em tới công ty với nhé. Một lúc sau Quân mới trả lời. Anh bận nên không tới sớm được. Em thử hỏi đi nhờ mọi người xem sao. Vì nhà mọi người ở xa nhà em nên em ngại khi nhờ mọi người anh ạ. Em tưởng anh không bận thì anh tới đón em với ạ. Nhà Ngọc cách nhà em có mấy chục mét mà. Em nhắn tin bảo Ngọc chở đi cho tiện nhé. Vì từ nhà anh qua đó cũng xa mà. Linh ngạc nhiên khi thấy Quân nhắc tới Ngọc. Cô nghĩ bụng, anh ấy biết nhà Ngọc ở gần nhà mình sao? Mà Quân đã từ chối khéo như vậy rồi thì cô phải biết nói gì nữa. Thôi thì để chiều mai cô tìm cơ hội tặng quà cho anh sau vậy. Sáng thức giấc, tôi đã thấy tin nhắn của Linh. Sáng cho tớ đi nhờ tới công ty nhé. Tôi trả lời lại ngay. Ok cậu. Tôi với Linh đi sớm nên hai đứa vào ăn phở. Thấy Linh cầm theo túi đồ, tôi mới hỏi. Cậu có túi đồ gì mà to thế? Mặt Linh đỏ lên ngại nói. Đồ tớ mua tặng anh Quân đấy. Ái chà, thế cậu tỏ tình thành công rồi hả? Không, tớ chưa tỏ tình. Tớ đang tính tặng quà rồi tỏ tình luôn cậu ạ. Ừ, thế cũng được. Tự tin lên nhé. Cảm ơn cậu. Tớ mua giày và áo cho anh Quân hết 8,6 triệu đấy. Tôi chẹp miệng. Đúng là cái đồ dại trai. Thế là gần hết tháng lương rồi còn gì. Hơi đắt đấy. Không sao mà cậu. Mua quà cho người mình thích thì có đắt đi nữa tớ cũng chịu mà. Yêu vào là tốn kém ngay. Cứ như tớ đây này, chả có người yêu nên chả tốn kém gì cả. Rồi cậu sẽ yêu thôi. Chỉ là sớm hay muộn thôi cậu ạ. Hai đứa vừa ăn vừa trêu nhau cười khúc khích. Có lẽ đó là những ngày tươi đẹp nhất của tôi và Linh. Tình bạn của tôi và Linh lúc đó trong sáng và thật đẹp. Và Linh cũng là đứa bạn thân nhất của tôi. Chúng tôi học cùng nhau, ở gần nhà nhau. Chúng tôi chơi với nhau mười mấy năm rồi. Thế mà tình bạn đấy đã mất dần vì một người con trai. Sáng hôm nay sếp Quân đến muộn. Cái Linh thì cứ thấp thỏm chờ đợi. Nó ngồi làm nhưng đầu óc thì cứ để ở đâu ý. Một tí nó lại ra ngó cửa chờ đợi. Tôi lắc đầu nhìn nó. Yêu vào cái là lú mề ngay mà. Một lúc sau sếp Quân tới, tay cầm một túi nho to. Mọi người thích lắm, cảm ơn sếp hết lời. Cái Linh đỏ mặt khi nhìn thấy sếp Quân. Nó đứng dậy chào sếp. Duy nhất chỉ còn có tôi là vẫn bình thản làm việc như không có chuyện gì cả. Sếp Quân thấy tôi không ý ới gì nên anh đi lại phía tôi nhẹ nhàng nói: Ngọc, nghỉ ăn nho đã, lát rồi làm. Tôi vừa làm vừa nói: Mọi người ăn đi, em không ăn đâu ạ. Chê nho của anh mua à? Dạ không phải ạ, em ít ăn vặt lắm. Mọi người cứ tự nhiên nhé. Thế em thích ăn gì? Dạ em không hay ăn linh tinh đâu, nhưng em hay uống nước ngọt, bò húc hoặc sting đỏ. Em hay uống hai thứ đó thôi. Còn hôm nào em buồn ngủ ấy thì em chuyển sang uống cà phê. Thế để lát nữa anh mua nước cho. Dạ không cần đâu ạ. Tại sao thế? Không thích là không thích thôi, chứ không có lý do gì cả. Này, sao nói chuyện với anh mà em không nhìn anh vậy? Dạ, em đang làm việc mà. Anh ra chỗ mọi người đi để em còn làm việc kiếm tiền. Tháng nào lương của em cũng cao nhất tổ rồi, sao em chịu khó vậy? Em mà không chịu khó kiếm tiền là em không được yên với gì của em đâu. Người ngoài như anh làm sao mà hiểu được. Thôi anh tránh ra đi, phiền quá. Quân bị tôi xua đuổi nhiều nên anh tự ái và đi về phòng. Một lát sau tin nhắn tới. Là Quân nhắn: Chiều hết giờ làm, chúng ta đi ăn gì nhá, anh mời. Tôi chẹp miệng: Lại gì nữa đây? Anh mời em đi ăn thôi. Chiều hết giờ làm mình đi nhá. Không, em bận rồi. Em bận gì thế? Em về cơm nước dọn dẹp nhà cửa, nhà em nhiều việc lắm. Quân vẫn năn nỉ: Mình đi ăn tầm một tiếng thôi mà. Ăn xong em về vẫn sớm mà. Em không đi, phiền quá. Tới giờ nghỉ trưa, Quân mua nước ngọt rồi mang ra cho tôi. Em uống nước đi, rồi chiều mình đi ăn nhé. Tôi bực quá gắt lên: Đã bảo là không đi rồi mà, em chưa thấy ai phiền như anh cả. Tránh xa em đi. Quân vẫn lì mặt ngồi cạnh tôi. Tôi chợt nghĩ ra một cách. Hay là mình vun vén cho cái Linh luôn nhỉ? Tôi quay ra hỏi Quân: Thế đi ăn gì vậy? Em thích ăn gì thì chúng ta ăn cái đó, mình đi nhá. Thôi được rồi, thế chiều chúng ta cứ hẹn nhau ở quán nhá. Thấy tôi đồng ý đi ăn, Quân vui lắm. Anh cười hớn hở rồi đi về phòng. Tôi chẹp miệng rồi nghĩ thầm trong bụng: Mình sẽ bảo cái Linh chiều ra quán ăn với sếp, thế là hợp lý nhất. Chắc cái Linh sẽ vui lắm cho mà xem. Tôi về chỗ làm bảo với Linh: Linh ơi, lại tớ bảo. Gì thế cậu? Sếp Quân hẹn cậu 6 giờ ở quán bò tơ quán mộc. Nhớ tới đúng giờ đấy. Linh sung sướng nhảy cẫng lên. Thật thế hả cậu? Ừ. Linh sung sướng lắm, nó nhảy cẫng lên như đứa trẻ vậy. Úi, tớ vui quá cậu ơi. Nhân cơ hội này tớ tỏ tình với anh ấy luôn. Trời ơi tớ vui quá, tớ hạnh phúc quá cậu ơi. Bớt bớt lại đi. Sao lại có người mê trai như cậu nhỉ? Tại cậu chưa thích ai nên cậu sẽ không thể hiểu được cảm xúc của tớ lúc này đâu. Trời ơi, thích quá, thích quá. Tôi thở dài rồi làm việc tiếp. Muốn yêu ai thì cứ yêu thôi. Còn tôi thì không yêu ai, mà cũng chẳng có ai yêu tôi cả. Tôi cứ lo làm việc kiếm tiền trước đã. Đứa em gái của tôi sắp thi cấp 3 rồi. Tôi cũng muốn tiền để phụ với bố và dì nuôi nó ăn học. Mặc dù dì tôi rất nghiêm khắc với tôi, nhưng dì đã nuôi tôi học hết cấp 3. Đối với tôi, như vậy cũng không quá tệ. Nhưng cũng vì thế mà tôi biết làm nhiều việc và sống tự lập từ nhỏ. Và phải nói thẳng là tôi chẳng thấy sợ điều gì cả. Có lẽ do tôi học được tính đó ở dì. Đó là những chuyện trong quá khứ. Còn bây giờ khi tôi đã nghỉ học và đi làm kiếm tiền, thì dì cũng bớt ghét tôi hơn. Mỗi tháng tôi đưa dì 2 phần lương, tôi giữ lại 1 phần để lo cho bản thân. Như vậy, tôi thấy cuộc sống của mình cũng ổn mà. Còn đứa em gái cùng cha khác với tôi thật, nhưng nó quý tôi lắm. Nó là đứa sống tình cảm, chứ không ác như dì. Mấy lần nó thấy mẹ chửi tôi là nó bênh tôi ngay, nên dì cũng bớt chửi tôi hơn. Càng lớn thì hai chị em tôi lại càng hợp nhau. Đúng 6 giờ, Linh có mặt ở quán ăn để đợi sếp Quân. Linh ngồi ôm túi đồ mà cô mua tặng anh, mà tim cô đập thình thịch. Trời ơi, sao mình lại hồi hộp thế này? Quân đi tới, anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh. Linh, sao em... Em cũng vừa mới tới thôi ạ, anh ngồi đi. Quân ngồi xuống, anh đang định nói thì Linh đưa túi đồ ra và nói. Em tặng anh. Gì thế? Khi nào về, anh hãy bóc quà nhé. Món quà nhỏ, nhưng đó là cả tấm lòng của em anh ạ. Quân gãi đầu hỏi Linh. Nhưng mà sao tự dưng lại mua quà tặng anh? Đâu phải là sinh nhật của anh. Linh đỏ mặt lên, cô ngập ngừng nói. Có chuyện này em muốn nói với anh. Ừ, em nói đi. Em thích anh, em rất thích anh. Em rất muốn được làm bạn gái của anh. Không biết là anh có thể làm bạn trai của em được không ạ? Quân cười, rồi đặt túi quà của Linh lên bàn và nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em đã quan tâm đến anh và đã dành tình cảm đặc biệt cho anh. Nhưng mà... Linh cuống lên, trông cô thật tội nghiệp. Nhưng mà sao ạ? Quân gãi đầu rồi nói. Anh mong chúng ta có thể là bạn, vì anh đã có người mình thích rồi. Trái tim của Linh như muốn ngừng đập. Cô vừa mới tỏ tình mà đã bị từ chối luôn rồi. Cô muốn khóc lắm, nhưng cô lại sợ Quân nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Cô cố gắng nặn một nụ cười gượng gạo. Vậy cô gái may mắn ấy là ai vậy? Em có thể biết được không ạ? Em biết cô ấy đấy. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc anh chưa nói ra được. Sau này em sẽ biết thôi. Linh cố gắng hết sức rồi, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra. Quân gọi đồ ăn ra và anh lảng sang chuyện khác để anh và Linh đỡ ngại ngùng đi. Nhưng Linh vẫn cố chấp hỏi. Anh, là do em không tốt hay là do em là người đến sau ạ? Sao em lại hỏi anh như vậy chứ? Anh không biết phải trả lời em thế nào. Thế sao anh không thử quen em đi ạ? Em nghĩ là em đủ tiêu chuẩn để làm bạn gái của anh đấy. Yêu thương là phải làm theo trái tim của mình. Khi trái tim anh không hướng về em, thì làm sao anh có thể quen em được? Giấc mơ tình yêu của Linh hoàn toàn vỡ vụn. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, nhưng Linh không ăn nổi một miếng nào cả. Cô cứ ngồi im như thế, tới khi Quân đứng dậy, anh trả lại Linh túi đồ. Chờ Quân ra khỏi quán, Linh bật khóc nức nở. Quân lái xe về, lòng anh cũng không vui vẻ gì. Người anh muốn gặp cũng không gặp được. Anh lại còn làm tan nát trái tim một cô gái khác nữa. Quân thở dài nghĩ. Đúng là theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Ngọc, em được lắm. Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng chạy xe được một đoạn thì Quân lập tức vòng xe quay lại. Tôi đang phơi quần áo trên sân thượng mà tôi còn nghe rõ tiếng gì tôi chửi bé My dưới nhà. Mày học không lo học, cứ yêu đương vớ vẩn, tao chém bay đầu nghe chưa? Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Số phận của My cũng không khác tôi là mấy, mặc dù My là con ruột của dì. Phơi quần áo xong, tôi đứng hóng gió trên sân thượng, thì tôi nhìn thấy xe ô tô của sếp Quân đi tới đỗ gần ở cổng nhà tôi. Sếp Quân? Sếp tới đây làm gì vậy nhỉ? Chẳng phải tối nay sếp với Linh đi ăn cùng nhau rồi mà. Tôi ngồi nấp sau lan can nhìn xuống qua khe tường. Sếp tới đây tìm mình á? Vài phút sau, tôi ngó xuống, vẫn thấy xe ô tô của Quân ở đó. Còn Quân thì ngồi hút thuốc lá. Anh hạ cửa kính xuống và nhìn về phía nhà tôi. Nhưng anh chỉ nhìn thôi, chứ anh không gọi cho tôi. Quân ngồi đó một tiếng đồng hồ rồi anh đi. Tôi đi về phòng nằm nghĩ. Không lẽ sếp chỉ tình cờ đi qua đây và dừng lại hút thuốc? Mà thôi kệ đi, tôi không muốn quan tâm tới những chuyện như thế, rắc rối và phiền phức lắm. Một lát sau, bé My học xong, nó đi vào nhìn bộ mặt không vui của nó. Tôi động viên nó. Em biết tính mẹ rồi mà, mẹ chỉ nói vậy thôi, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Bé My xị cái mặt xuống. Mẹ ác mồm lắm, nhiều khi em ước không chịu được ý. Thôi ngoan nào, lên đây ngủ nhanh lên. Bé My lên giường, nó thủ thỉ tâm sự. Chị ơi, ở lớp em ý có một bạn tỏ tình với em chị à? Thật à? Tình yêu con nít à? Em cũng sắp 14 tuổi rồi đấy chị. Lớp em có hai đôi đang yêu nhau đấy. Ui, không được đâu. Bọn em còn nhỏ, lo mà học hành đi. Mẹ mà biết ý, là mẹ đánh chết đấy. Em không sợ đâu. Bí mật nhá, em chỉ kể với một mình chị thôi đấy. Trời đất ơi, em phải nghe lời chị, lo học cái đã. Chuyện yêu đương để sau này lớn học xong rồi tính em ạ. Với lại, tụi em còn nhỏ, giờ chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Một thời gian sau là hết mà. Chị chưa có bạn trai mà chị nói như đúng rồi ý. Cái đồ không có người yêu. Tiếng gì vang lên? Hai con trời đánh kia ngủ đi. Con ồn ào tao tát rơi răng đấy. Hai đứa lập tức im bặt rồi trùm chăn ngủ luôn. Ngày hôm sau đi làm, tôi gặp sếp Quân ở thang máy. Em chào sếp. Ngay lập tức Quân túm lấy tay tôi. Ngọc, em không muốn đi ăn cùng anh thì thôi. Sao em lại bảo Linh tới vậy? Tôi liền gạt tay Quân ra. Cái Linh nó thích sếp nhiều lắm. Em thấy hai người rất đẹp đôi mà. Thế hai người hôm qua đã thành một đôi rồi chứ ạ? Quân cau mày nhìn tôi. Em hiểu như thế nào là tình yêu không hả? Em chưa bao giờ yêu, nhưng em thừa biết nhé. Yêu là chết ở trong lòng một ít và mất của nhà một tí. Chuẩn chưa ạ? Em nhầm rồi. Yêu là khi mình cảm thấy trái tim rung động và mình luôn muốn ở bên người đó và cảm xúc của mình khi ở bên cạnh người đó nữa. Cái Linh nó rất muốn ở bên cạnh sếp như vậy. Chứng tỏ nó rất yêu sếp. Rõ ràng quá còn gì. Rất tiếc là anh đã thích người khác rồi. Anh cũng đã từ chối tình cảm của Linh rồi. Ôi, đó là một câu chuyện buồn. Thế em không hỏi người anh thích là ai à? Em không quan tâm nhiều như vậy đâu. Khi nào anh thông báo cưới vợ là em biết thôi mà. Quân đang định nói thì cánh cửa thang máy đã mở ra và tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Quân đi về phòng làm việc của mình. Anh ngồi xuống và lẩm bẩm. Tại sao mình có thể si mê một người con gái lạnh lùng tàn nhẫn như thế được chứ? Không thấy Linh đi làm, tôi mới nhắn tin cho Linh. Sao cậu không đi làm thế? Ngay lập tức, Linh gọi điện cho tôi và khóc nức nở. Thậm chí Linh còn chán nản tới mức muốn nhảy cầu tự tử nữa. Trời ơi, đứa bạn thân ngu ngốc của tôi tỏ tình thất bại mà nó quay ra nó chán nản cuộc đời như vậy đấy. Tôi phải vào nhà vệ sinh để động viên an ủi nó mãi. Tôi còn hứa đưa nó đi ăn uống và mua sắm nữa. Hứa mãi nó mới bình tĩnh lại được. Sau đó tôi bực mình quá, tôi mới đi thẳng về phòng của sếp Quân. Ngọc, em có chuyện gì muốn nói với anh à? Tôi nghiến răng. Đúng vậy, tại sao anh lại đối xử với bạn em như thế hả? Đồ tàn nhẫn, đồ đàn ông tệ bạc. Ngọc, em bình tĩnh lại đi. Từ từ rồi anh nói cho mà nghe. Em không cần biết. Giờ bạn em nó chán nản, nó đòi chết kia kìa. Anh là đồ nhẫn tâm. Thế bây giờ anh không thích bạn em thì anh từ chối bạn em. Chẳng lẽ anh không thích mà anh lại nhận là anh thích à? Để làm gì? Hay em muốn anh lợi dụng bạn em? Nó tốt thế sao anh lại từ chối nó hả? Anh gieo hy vọng cho nó, giờ anh lại từ chối nó. Anh muốn chết hả? Tất nhiên là anh không muốn chết rồi. Anh còn chưa biết mùi đời là gì, sao anh phải chết chứ? Đồ khốn nạn, anh chết chắc với em. Tôi đuổi đánh Quân khắp phòng. Quân vừa chạy vừa chọc tức tôi. Mà anh nói cho em biết, anh cũng chưa nhẫn tâm bằng em được đâu nhá. Cái gì cơ? Giờ anh còn lôi cả em vào vụ này nữa à? Em thì liên quan gì tới anh và Linh hả? Anh chưa gặp ai mà ngang ngược lạnh lùng như em đâu. Em lạnh lùng hay không lạnh lùng thì liên quan gì đến anh hả? Sao anh cứ phải lôi em vào chứ? Anh có giỏi thì anh đứng lại, nói đạo lý với em đi. Chạy lòng vòng làm gì hả? Quân lập tức quay lại, làm tôi đâm thẳng vào người anh ta, rồi ngã ngửa ra phía sau. À, ôi trời ơi, cái mông của mình. Quân lại đỡ tôi dậy. Anh lo lắng hỏi. Ngọc, em có sao không? Tôi liền vùng lên, túm tóc Quân và kéo dậy. Đủ tệ bạc, để xem em xử anh thế nào nhá. Ơi, đau quá, em mau bỏ tóc anh ra đi, anh đau quá rồi. Trong khi tôi và Quân còn đang vật lộn chí chóe, thì anh tổng giám đốc đi qua và ngó vào hỏi. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế hả? Tôi và Quân vội buông tay và đứng nghiêm trang nói. Dạ không có gì à, chúng tôi đang trao đổi công việc thôi ạ. Anh tổng giám đốc chẹp miệng nói. Đây là công ty, chứ không phải công viên hẹn hò của các đôi tình nhân đâu nhá. Ờ, chúng tôi không phải. Thôi thôi, không cần nói thêm gì đâu. Hai người đẹp đôi lắm. Nhìn có duyên vợ chồng đấy. Anh Tổng cười rồi quay đi. Tôi đạp Quân một phát rồi nói. Tất cả là tại anh đấy. Giờ Tổng Giám Đốc hiểu lầm rồi kia kìa. Tất cả là tại anh đấy. Quân nhăn nhó nói. Anh chưa thấy ai hung dữ như em luôn. Sao? Anh có ý kiến gì hả? Anh đâu có dám ý kiến gì đâu. Đối với anh, em chính là nóc nhà rồi. Em muốn nói gì cũng được hết mà. Đồ thần kinh, tránh ra để em còn về làm việc. Tôi bực mình đi ra ngoài. Tôi đẩy cánh cửa đánh dầm một phát, khiến cánh cửa bật chốt rồi hỏng luôn cả chốt. Quân trố mắt lên nhìn cánh cửa. Trời ơi, hỏng luôn cả cánh cửa. Đáng sợ thật đấy. Tôi không hề có một chút tình ý gì với sếp Quân cả. Thế nhưng mấy chị ở trong công ty nhìn thấy tôi và sếp Quân nói chuyện ở trong phòng, họ lại nghĩ rằng tôi và Quân có tình ý với nhau. Mọi người bắt đầu bàn tán những lời không hay về tôi. Miệng đời thật đáng sợ. Tin đồn về mối tình tay ba của tôi, Quân và Linh nổi lên như cồn. Vì tôi mà Linh mới ốm thất tình khổ sở như vậy. Trong mắt mọi người, tôi là một đứa không ra gì. Sau khi Linh khỏi ốm, cậu ấy đi làm, thì mọi người lại thấy Linh đáng thương nhiều hơn. Cuối cùng thì tôi chính là người có lỗi, mặc dù tôi không làm gì sai cả. Thậm chí tôi còn đi đòi công bằng cho Linh. Cuối cùng thì mọi chuyện lại thành ra như vậy. Từ lúc đó, Linh không còn chơi với tôi nữa. Tình bạn mười mấy năm của tôi và Linh cũng không còn. Linh lạnh lùng như biến thành một người khác vậy. Hết giờ làm việc, tôi ngồi đợi Linh làm xong vì tôi muốn nói chuyện với Linh. Linh ơi, lát chúng ta nói chuyện một lát nhé. Linh lạnh lùng nói. Giờ cậu nói luôn đi. Linh à, cậu hiểu lầm tớ rồi. Mọi chuyện không đúng như lời mọi người nói đâu cậu ạ. Chuyện gì không đúng? Quân thích cậu hay là cậu thích Quân? Tớ không thích Quân. Tớ khẳng định tớ và Quân không có gì cả. Cậu phải tin tớ. Thế còn chuyện Quân thích cậu? Không có chuyện đó. Vì Quân chưa hề nói thích tớ. Tất cả chỉ là suy đoán của mọi người thôi Linh ạ. Linh cười nhạt. Quân nói anh ấy thích người khác rồi. Tớ chỉ không ngờ người ấy chính là cậu thôi. Tớ nói rồi, Quân chưa hề nói thích tớ. Có thể người Quân thích là một người khác thì sao? Thế còn chuyện cậu và Quân ôm hôn nhau trong phòng Quân thì sao? Trời ơi, chuyện đó lại càng không có. Sao mọi người có thể đặt điều cho tớ như vậy được? Cậu nói đi, người đó là ai? Để tớ nói chuyện với người đó. Linh nhếch mép cười rồi đứng dậy đi về. Linh à, cậu nghe tớ nói đi mà. Thực sự là tớ không có. Linh không nói gì mà chỉ lạnh lùng bước đi. Tôi bật khóc. Lâu lắm rồi tôi mới lại rơi nước mắt. Tôi biết lúc này Linh đã không còn tin và coi tôi là bạn nữa rồi. Cay đắng thật. Tình bạn mười mấy năm bây giờ tan vỡ chỉ vì một người đàn ông. Tôi lau nước mắt rồi cười đau khổ. Tình yêu là thứ ngu xuẩn nhất trên đời này. Tôi đi lững thững ở hành lang thì Quân chạy theo. Ngọc ơi, chờ anh với. Anh làm ơn tránh xa em ra. Anh thấy em vẫn chưa đủ mệt phải không? Ngọc, em tỉnh táo lại đi. Tất cả là vì anh đấy. Vì anh mà em mất đi người bạn thân đấy. Một người bạn ích kỷ như Linh thì không nên chơi cùng đâu Ngọc ạ. Anh có dám mở mồm ra nói như thế à? Anh nói đúng mà. Thứ nhất là anh và em không có gì cả. Nếu như Linh là bạn thân của em thì Linh phải hiểu em chứ. Thứ hai là anh và Linh không có gì với nhau và anh cũng không phải là người dễ yêu như thế. Linh đơn phương xong bị anh từ chối thẳng luôn như vậy thì Linh có tư cách gì để trách móc ai? Thứ ba, Linh là người trong cuộc thì Linh phải biết rõ mọi chuyện chứ. Tại sao Linh lại hùa với mọi người đặt điều sai trái về người khác? Điều đó chứng tỏ Linh là người ích kỷ. Một cô gái ích kỷ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế thì cho không. Anh cũng không cần nhá. Tôi gắt lên. Thôi, anh đừng nói nữa. Em đau đầu quá rồi. Anh nói đúng quá nên em không nói lại được chứ gì. Im mồm đi. Quân lẩm bẩm. Không cho nói thì thôi. Thật là phiền phức. Sau lúc Linh tỏ tình, anh không đồng ý luôn đi. Nó cũng xinh và nhiệt tình mà. Quân thở dài rồi nói, nếu người tỏ tình là em thì có thể đấy. Anh nói vậy là sao hả? Vậy anh nói thế này cho em dễ hiểu nhé. Linh thích anh, nhưng anh lại thích em. Em đã hiểu chưa? Em thì có gì tốt đâu. Anh vẫn nói em lạnh lùng tàn nhẫn mà. Nhưng anh lại thích sự lạnh lùng đó của em. Thế nhưng mấy hôm nay anh thấy em mệt mỏi nên anh không dám nói. Thực sự là anh thích em, nhưng anh chưa đủ can đảm để bày tỏ tình cảm của mình. Bởi anh cũng biết là nếu bây giờ anh bày tỏ tình cảm của mình với em thì em sẽ từ chối anh ngay. Vì em coi trọng tình bạn của em và Linh, em sẽ đá bay anh ngay, nên anh giữ tình cảm đó ở trong lòng thôi. Tôi nhìn Quân, tự dưng tôi thấy Quân nói đúng thật. Bây giờ mà Quân ngỏ lời kiểu gì, anh ta cũng bị tôi đá một trận cho mà xem. Xem ra anh ta cũng là người hiểu chuyện đấy. Tôi chỉ buồn vì Linh thôi. Tại sao cậu ấy lại ích kỷ và cố chấp như vậy? Quân thích tôi, nhưng anh giữ ở trong lòng. Tuy anh không thể hiện ra, nhưng anh luôn âm thầm bảo vệ tôi và chăm sóc cho tôi. Có lẽ sự chân thành của anh đã khiến tôi dần cảm động. Thời gian trôi qua, mọi người cũng không còn nói về chuyện đó nữa. Người ta nói 3 tháng, chứ ai nói mãi được. Lúc này tôi đã vui vẻ trở lại. Mọi thứ đã bình thường trở lại. Duy nhất chỉ có Linh là vẫn ghét tôi. Ghét một cách thậm tệ. Cậu ấy luôn nói xấu tôi với mọi người và luôn tìm cách dìm tôi xuống. Thế nhưng mới đầu Linh nói mọi người còn lắng nghe. Tới khi Linh nói quá nhiều và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì mọi người bắt đầu ngán ngẩm. Có người khi nghe Linh nói quá nhiều thì họ bảo với Linh rằng, thôi, mọi chuyện qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa. Hơn nữa trong suốt thời gian qua, mọi người cũng biết là ai đúng ai sai rồi. Chuyện đã qua đừng cố đào bới lại nữa. 3 tháng sau khi tỏ tình thất bại, Linh lại tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình với Quân. Giờ nghỉ trưa, Quân ngồi uống cà phê trong phòng thì Linh nhẹ nhàng đi vào đặt tay lên vai Quân. Sếp của em không ngủ chưa ạ? Anh không, anh quen uống cà phê buổi trưa rồi. Em tìm anh có việc gì ạ? Dạ ạ, tại em không buồn ngủ anh ạ. Cố nằm ngủ một lúc, chiều làm cho đỡ mệt em ạ. Linh ngồi xuống bên cạnh Quân và hỏi, anh Quân, thực sự anh không có một chút tình cảm nào cho em sao? Mấy tháng qua em vẫn một lòng một dạ thích anh. Có chứ, nhưng tình cảm của anh dành cho em là tình bạn, tình đồng nghiệp thôi Linh ạ. Tại sao trong trái tim em chỉ tôn thờ hình bóng của anh? Sao anh không thấy động lòng một chút là sao ạ? Em đừng ép bản thân mình phải cố chấp như vậy nữa. Và anh cũng vậy, anh không thể ép bản thân mình thích em được. Linh cười, nhưng trong lòng cô chua xót. Thế mà 3 tháng nay anh vẫn âm thầm quan tâm đến con Ngọc. Anh đừng tưởng anh không nói ra thì em sẽ không biết nhé. Anh thích con Ngọc mấy tháng nay rồi. Nó thì có gì tốt đẹp hơn em mà anh lại thích nó? Thôi đủ rồi, chuyện riêng của anh em đừng có xen vào. Anh nói đi, anh thích nó nhưng nó đâu có thích anh. Nó lạnh lùng như một tảng băng vậy. Thế mà anh vẫn cứ âm thầm ở bên cạnh nó. Anh đơn phương một mình mãi như thế, anh không thấy mệt mỏi à? Còn em đây, em thích anh, chỉ cần anh gật đầu một cái là chúng ta đã vui vẻ hạnh phúc bên nhau rồi. Quân nhìn Linh, rồi anh lắc đầu, vẻ mặt thất vọng. Anh thà yêu đơn phương Ngọc còn hơn yêu em Linh ạ. Em đẹp, mà tầm suy nghĩ của em ngắn hạn quá em ạ. Linh vội ôm lấy Quân từ phía sau, sụt sùi nói, em rất thích anh, thực sự em rất thích anh Quân ạ. Quân gỡ tay Linh ra và nói, anh xin lỗi, anh không thể. Em về chỗ làm việc của em đi, đến giờ rồi đấy. Tỏ tình lần thứ hai thất bại, Linh lại càng cay cú hơn. Không thể khiến Quân yêu thương mình được. Cô cay cú về chỗ làm, vừa đi cô vừa lẩm bẩm, còn khốn đó thì có gì tốt đẹp mà anh ấy cứ lao đầu vào nó thế nhỉ? Lạnh lùng vô cảm và nói không với tình yêu. Vậy rốt cuộc nó dùng cái gì để mê hoặc anh Quân được? Linh ngồi làm mà tâm trí cứ để đi đâu. Chị Hằng ngồi bên cạnh vỗ vai Linh. Này, em sao thế à? Em đang nghĩ xem con Ngọc có điểm gì tốt mà anh Quân lại thích nó như vậy. Thôi, em cho qua tất cả đi. Mấy tháng qua rồi mà em vẫn bới móc chuyện đó làm gì? Đời con dài, trai còn nhiều lắm Linh ạ. Nhưng em cay cú lắm, em không thể nào cho qua nổi chị ạ. Chị Hằng thở dài rồi nói, vì em cứ như vậy nên dù thằng Quân nó yêu cái Ngọc thật, nó cũng không dám thổ lộ. Thôi thì em là bạn thân của cái Ngọc, em vì tình bạn của hai đứa bao lâu nay, em vun vén cho cái Ngọc và thằng Quân đi. Ít ra trong ba người thì cũng có hai người hạnh phúc em ạ. Còn bây giờ thì cả ba người cùng đau khổ đây em. Ý chị nói là em phải hy sinh để cho Ngọc và Quân hạnh phúc ư? Em xin lỗi, em không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Nhưng người Quân thích là Ngọc, chứ đâu phải là em. Sao em cứ cố chấp và ích kỷ như thế để làm gì? Để tất cả mọi người phải mệt mỏi thêm à? Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt chứ? Linh nhếch mép nói, em mà không được hạnh phúc ý, thì con Ngọc cũng không hạnh phúc. Cái gì mà em không có được ý, thì con Ngọc cũng không thể có. Thế thì chị cũng bó tay với em rồi Linh ạ. Thời gian đầu mọi người hiểu lầm Quân và Ngọc thì mọi người thấy thương Linh. Nhưng sau một thời gian, Linh càng ngày càng lộ bản tính ích kỷ, cố chấp, thì mọi người đã hiểu ra vấn đề và không đứng về phía Linh nữa. Có những chuyện hiểu lầm không đáng có, cứ tưởng sẽ không thể thanh minh giải thích được. Nhưng thời gian qua đi, ai đúng, ai sai đều rõ ràng cả. Đôi khi bạn bị oan, bạn không giải thích, nhưng thời gian sẽ chứng minh cho bạn và giải thích cho bạn. Thấy mọi người bênh vực Ngọc thì Linh lại càng cay cú hơn. Linh luôn tìm cơ hội để vùi dập người bạn thân mười mấy năm của mình xuống vực thẳm. Tôi và Linh từ lâu đã không nói chuyện với nhau. Chúng tôi vẫn làm chung một tổ, nhưng việc ai người ấy làm không liên quan gì đến nhau cả. Tôi rất muốn nói chuyện với Linh, nhưng Linh cứ coi như tôi không tồn tại vậy. Hôm nay chị Hằng nghỉ ốm nên tôi chạy máy giúp chị ấy. Máy dập hàng với trọng lượng lớn, lại nhiệt độ cao. Tôi làm việc rất tập trung vì tôi sợ máy dập vào tay. Thế nhưng Linh lại tìm cách hại tôi. Tôi đang dập hàng thì Linh lại gần tôi và hỏi chuyện. Hôm nay chị Hằng nghỉ à Ngọc? Ừ, chị ấy nghỉ. Thế cậu lại vất vả rồi. Rồi Linh cứ đứng nói chuyện với tôi. Tôi ngạc nhiên lắm, bởi Linh ghét tôi bao nhiêu lâu nay rồi, bây giờ Linh lại chủ động nói chuyện với tôi. Tôi thấy mừng lắm, tôi nghĩ thầm trong bụng, tình bạn của mình và Linh được cứu vãn rồi. Thế nhưng tôi đã lầm. Trong khi tôi còn đang vui mừng, tưởng tình bạn của chúng tôi được cứu vãn, thì Linh cố ý đổ khay hàng của tôi. Tôi giật mình và theo phản xạ, tôi vội đỡ khay hàng và bị máy dập vào tay. Linh thấy tôi bị dập vào tay thì cô ta hả hê lắm. Kết quả tôi bị dập một ngón tay. Mọi người mới chạy lại giúp tôi cầm máu. Nhưng do ngón tay của tôi bị dập nên mọi người đã lên văn phòng gọi Quân và anh ấy đã đưa tôi tới bệnh viện. Nhờ tấm lòng tốt của Linh mà tôi phải nghỉ việc gần một tháng trời. Vết thương ở tay tôi mới khỏi được. Trong thời gian tôi nghỉ việc, Linh hả hê lắm. Cô ấy lại tiếp tục tỏ tình với Quân, nhưng lại thất bại. Ba lần tỏ tình thất bại, nhưng Linh vẫn không bỏ cuộc. Cô ta vẫn lì mặt ra và cô ta lại càng ghét tôi hơn. Sau khi khỏi tay, tôi đi làm lại vì không muốn va chạm với Linh nữa, nên tôi quyết định làm đơn xin nghỉ việc. Quân đồng ý với ý kiến của tôi. Cầm tờ đơn của tôi trên tay, anh cười nói, anh cũng muốn em nghỉ việc từ lâu rồi. Giờ thì anh gọi cho bạn anh nhé. Ngày mai em sang đó làm luôn nhé. Ngày mai luôn ạ? Ừ, kể cả ngay bây giờ em sang luôn bên công ty của bạn anh cũng được. Anh muốn em nghỉ việc thế cơ à? Thì em nghỉ ở đây, em sẽ không phải mệt mỏi với Linh nữa. Anh lại càng có nhiều cơ hội sang đó chơi với em mà không cần phải giữ ý với ai cả. Em đi làm chưa đi chơi đâu. Anh sang nhiều, người ta nói cho đấy. Thế thì anh sang đó làm luôn. Bạn anh cũng bảo anh sang đó làm cùng nó cho vui mà. Chỉ sợ em không đồng ý thôi. Em biết đâu được với anh đâu. Quân liền nắm lấy tay tôi và nói: 4 tháng nay, tình cảm của anh dành cho em thế nào thì em là người hiểu rõ nhất mà. Anh luôn yêu thương và chờ đợi em. Chỉ sợ em coi trọng tình bạn 10 mấy năm với Linh mà em gạt bỏ anh sang một bên thôi. Tôi thở dài rồi nói: Một bên là anh, một bên là bạn thân. Em thấy khó xử quá anh ạ. Em coi trọng tình bạn của em và Linh, nhưng Linh có coi em là bạn không? Những gì mà Linh làm chỉ để dìm em xuống. Em thử nghĩ xem, em vì một người bạn như thế mà em gạt bỏ anh đi, như thế có công bằng với anh không? Quân nói mà đôi mắt anh đỏ lên như muốn khóc. Tự dưng tôi thấy thương anh nhiều thế. Suốt 4 tháng nay tôi từ chối anh, tôi lạnh lùng vô tâm với anh chỉ vì Linh. Sự chân thành của anh khiến tôi thực sự cảm động. Nhìn thấy anh buồn như vậy, tôi thấy đau lòng. Tôi ôm Quân khẽ nói: Em xin lỗi, thực sự em không muốn như thế, nhưng anh có thể chờ em thêm một thời gian nữa được không? Quân vòng tay ôm chặt lấy tôi và nói: Được mà, chỉ cần em nói anh chờ thì anh sẽ chờ em được mà. Dạ, em muốn thời gian trôi đi, Linh sẽ thay đổi, không cố chấp nữa, rồi Linh sẽ ủng hộ chúng ta. Như vậy em sẽ không cảm thấy áy náy nữa. Anh hiểu ý của em không ạ? Anh hiểu mà. Vậy em làm việc nốt hôm nay nhé. Sáng mai anh đưa em sang công ty của bạn anh. Vâng ạ. Thôi em về làm việc đây. Thế em hôn anh một cái đi. Không, anh đừng có mà linh tinh nhé. Tôi đẩy Quân ra và đi ra ngoài. Có hai người thương yêu nhau như vậy đấy, nhưng vì tình bạn thân họ vẫn chưa thể đến được với nhau. Tuy chưa thừa nhận là yêu nhau, nhưng họ vẫn luôn âm thầm quan tâm đến nhau. Giờ nghỉ trưa, tôi xuống căng tin mua hoa quả và bánh kẹo mang lên tổ để chia tay với mọi người. Quyết định nghỉ việc của tôi đột ngột quá nên ai cũng bất ngờ. Mọi người ngồi ăn vui vẻ, nhưng Linh không ăn, cô ấy ngồi lướt điện thoại và thản nhiên như không có chuyện gì. Tôi gọi Linh. Linh ơi, ra đây ngồi ăn với tớ cùng mọi người đi, mai tớ nghỉ rồi. Linh không thèm trả lời tôi. Chị Hằng liền nói: Kệ nó đi em, rồi sau này nó sẽ phải hối hận vì những việc mình đã làm. Tôi cùng mọi người ăn uống, hết giờ nghỉ trưa, chúng tôi lại bắt đầu làm việc. Chiều nay là buổi làm việc cuối cùng của tôi cùng mọi người ở đây, nên ai cũng buồn. Làm việc cùng nhau lâu rồi nên chúng tôi thân nhau. Giờ tôi nghỉ việc, ai cũng thấy buồn. Chị Hằng động viên tôi: Em đi làm việc chỗ khác cũng tốt, em sẽ không thấy mệt mỏi như làm ở đây nữa. Thôi, chị chúc em tìm được công việc mới phù hợp với mình nhé. Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ. Ừ, những chuyện không vui hãy quên đi em nhé. Em hãy tới một chân trời mới và bắt đầu cuộc sống mới em nhé. Dạ, chị và mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, thi thoảng rảnh rỗi tới đây chơi với bọn chị nhé. Vâng ạ. Linh ngồi nhìn tôi rồi chẹp miệng. Cậu quyết định bỏ của chạy lấy người à Ngọc? Tôi biết Linh đá đều mình nên tôi chỉ nhẹ nhàng nói: Ở đây tớ có của gì đâu chứ, tớ nghỉ việc một thời gian rồi tính tiếp cậu ạ. Cậu nghỉ việc để tránh mặt mình đúng không? Không phải đâu, nếu mình tránh thì mình đã tránh từ lâu rồi ý. Ngọc à, cậu không lừa được mình đâu. Cậu đang cố ý tránh mình. Cậu nghĩ cậu đi công ty khác làm mà tớ không tìm được cậu à? Linh, cậu không thấy mệt mỏi sao? Tớ không thấy mệt. Tớ muốn chạy đua với cậu để xem ai thắng trong phi vụ này. Phi vụ gì? Tớ muốn xem tớ hay cậu sẽ trở thành bạn gái của Quân. Cậu điên thật rồi Linh ạ. Quân không phải là trò đùa của cậu. Cậu đừng có cố chấp ích kỷ như vậy nữa. Tớ nói rồi, tớ muốn xem tớ hay cậu sẽ trở thành bạn gái của Quân. Cậu cố gắng chờ kết quả đi. Tớ không còn gì để nói với cậu nữa. Quân không có tình cảm với cậu, cũng không thể giữ được đâu. Linh nhìn tôi, rồi cô ấy cười nhạt nhẽo. Không ăn được, vậy thì tớ đạp đổ cho rồi. Cái gì mà tớ không có được ý, thì cậu cũng đừng hòng có được. Cậu hiểu chưa? Chị Hằng nghe thấy Linh nói vô lý quá. Chị ấy bực mình, chị quát Linh. Linh, em có thôi đi không hả? Sao em lại có thể ăn nói với Ngọc như thế? Em không biết suy nghĩ à? Linh trợn mắt lên quát lại chị Hằng. Chị câm mồm vào đi. Không phải việc của chị thì chị đừng có xía mõm vào. Đừng như con chó dại mà cắn bừa cắn bãi, chị hiểu chưa? Chị Hằng vô cùng tức giận khi thấy Linh quá ngang ngược như vậy. Nhưng vì tôi và mọi người can ngăn nên mọi chuyện mới dừng lại được. Chị Hằng và Linh về chỗ ngồi làm việc, nhưng thi thoảng họ lại liếc nhìn đối phương với ánh mắt vô cùng khó chịu. Hết giờ làm, tôi chào tạm biệt mọi người một lần nữa rồi đi về. Tôi gọi chị Hằng. Chị Hằng ơi, về thôi chị. Chị Hằng vừa dọn bàn vừa nói. Em về đi, chủ nhật chị sang chơi nhé. Còn bây giờ chị phải dọn dẹp và đi đổ rác nữa. Hôm nay tới phiên chị trực nhật em ạ. Dạ, thế em đi về đây, chủ nhật gặp chị nhé. Ừ, đi về cẩn thận. Nhớ cẩn thận đấy. Dạ chị. Hằng dọn dẹp mất 30 phút mới xong. Cô đẩy thùng giấy vụn và rác thải xuống chỗ để xe rác. Thùng giấy to và nặng nên Hằng đẩy rất vất vả mới xuống được khu để rác. Bà chị ra. Nghe tiếng gọi sau lưng, Hằng quay lại thì thấy Linh tay cầm cây gậy đứng đằng sau. Hằng giật bắn cả người vì lúc đó trời bắt đầu tối dần rồi. Lại chuyện gì nữa hả? Mày dọa tao sợ hết hồn rồi đấy. Chị giật mình à? Chị sợ gì? Hay là chị sợ tôi? Mày sao thế hả Linh? Càng ngày mày càng thay đổi. Càng ngày mày càng trở nên đáng sợ như thế hả Linh? Chị thấy tôi đáng sợ mà chị còn dám động vào tôi à? Lúc chiều chị chửi tôi kinh lắm mà. Tao chửi mày vì mày quá ngang ngược Linh ạ. Cái Ngọc nó nghĩ cho mày, vì nó coi trọng tình bạn của nó với mày nên nó không dám yêu thằng Quân đấy. Đáng lẽ ra mày phải chúc phúc cho nó vì nó là bạn thân của mày. Thế mà mày lại cư xử với nó như vậy. Mày nghĩ lại đi, mày sống như vậy có đáng không hả? Linh nghiến răng nói. Thế nên chị mới bênh nó chửi tôi, và chị sẽ phải trả giá. Mày định làm gì tao hả? Tao kêu ầm lên đấy. Chị kêu đi, chị kêu to lên. Giờ này công ty chỉ còn tôi và chị và bác bảo vệ ở tít ngoài cổng kia thôi. Tôi đã pha trà cho bác ấy uống rồi. Yên tâm là giờ bác ấy đang ngủ rồi. Thế nên chị có gào ầm lên cũng không ai nghe thấy đâu. Mày điên rồi Linh ạ. Nói xong chị Hằng bỏ chạy, thì Linh đã đuổi theo và cầm gậy đập thẳng vào đầu chị Hằng. Chị Hằng bị đập trúng giữa đầu, cô choáng váng và ngã xuống. Linh tiến lại gần, tát vào mặt chị và mỉa mai. Chị chạy nữa đi, chạy nữa đi nào. Hằng nhăn nhó. Mày hết thuốc chữa rồi Linh ạ. Phải, chị nói đúng đấy, tôi hết thuốc chữa rồi. Cho nên lần sau chị đừng động đến tôi, biết chưa hả? Còn điên, mày mau tỉnh táo lại đi. Linh túm lấy tóc Hằng, cô định tát cho Hằng vài cái nữa, nhưng cô chợt dừng lại khi thấy trong tay Hằng máu tươi đang chảy ra. Linh lắp bắp. Chết rồi, chảy máu từ tai. Không lẽ Hằng sắp chết vì bị mình đánh rồi ư? Linh hoảng quá, cô lúng túng chưa biết phải làm sao thì Hằng hỏi. Mày bị sao thế hả con điên kia? Linh thấy Hằng vẫn tỉnh táo, mặc dù tai chảy máu tươi. Nó nghĩ trong bụng. Sao chị Hằng vẫn tỉnh thế nhỉ? Sao chị ấy không đau đớn gì à? Linh ấp úng hỏi. Chị có thấy đau ở đâu không? Mày bị sao thế? Vẫn còn hung hăng lắm cơ mà. Sao giờ lại ấp úng rồi mặt mày tái mét thế hả? Tao bị mày đánh vào đầu cũng đau lắm, nhưng mà tao chịu được. Mày thấy ân hận khi đánh tao à? Linh gật đầu lia lịa. Vâng, chị ơi, em xin lỗi chị. Ôi trời đất ơi, tao có nghe lầm không đấy hả Linh? Mày mà biết mở mồm ra xin lỗi tao à? Em xin lỗi chị Hằng. Thôi được rồi, tao sẽ bỏ qua cho mày nếu từ bây giờ mày không cố chấp nữa. Chuyện gì qua rồi hãy cho qua đi em. Cái gì ngoài tầm tay của mình thì phải biết buông bỏ, đừng cố chấp làm gì cả. Rồi người thiệt thòi lại là bản thân mình đấy. Linh thấy máu chảy trong tay Hằng ra đến ngoài và bắt đầu chảy từng giọt xuống cổ áo. Cô càng sợ, cô vừa nói vừa run bần bật. Vâng vâng, em biết rồi. Thôi, em có việc bận, em về trước đây. Ừ, về đi. Linh bỏ chạy thật nhanh ra cổng bảo vệ. Cô chạy vào phòng bác bảo vệ. Cô định gọi bác bảo vệ ra xem chị Hằng thế nào. Nhưng cô sợ bản thân bị lộ, nên cô đi về luôn. Tôi quên cái đồng hồ ở công ty, nên tôi quay lại lấy. Thì tôi thấy Linh phóng xe từ trong cổng bảo vệ ra. Trông Linh có vẻ vội vàng lắm, nhưng tôi không để ý. Tôi đi qua cổng bảo vệ và gọi. Bác ơi, bác cho cháu đi xe vào trong cho nhanh nhé. Cháu quên đồ bác ạ. Bác bảo vệ ngó đầu ra. Ừ, nhanh nhé. Vâng ạ. Hằng đi ra để về thì đầu óc cô bắt đầu choáng váng. Sao mình lại đau đầu thế nhỉ? Hằng cố đi ra để về mà cô không nhìn rõ đường nữa. Mọi thứ xung quanh cô cứ quay tít. Hằng cố mở to mắt nhìn về phía trước, nhưng mắt cô cứ mờ dần. Lúc nhìn thấy mờ, lúc thì nhòe, lúc thì không thấy gì cả. Mình bị sao thế này? Hằng sờ lên cổ, thấy cổ mình ướt, nhưng cô không nhìn rõ vết máu trên tay mình nữa rồi. Tôi đi xe vào trong vì công ty của Quân rộng lắm, nên nếu đi bộ thì rất mỏi chân, nên tôi đã đi xe máy vào trong cho nhanh. Đi vào trong, tôi thấy chị Hằng đang đi phía trước. Nhưng mà trông chị ấy lạ lắm. Đường sân rộng thế mà chị cứ lảo đảo đi. Tôi đi chậm lại và gọi. Chị Hằng ơi, sao chị về muộn thế? Ai đấy? Em Ngọc đây. Chị sao thế? Chị không nhìn thấy em à? À, ừ ừ. Chị không nhìn thấy rõ. Rõ ràng là tôi đi chậm lắm. Tôi đi chậm để nói chuyện với chị, mà chị ấy cứ đi lảo đảo và đâm sầm vào đầu xe của tôi, rồi ngã ngửa ra phía sau. Tôi vội gạt chân chống xe, rồi chạy lại đỡ chị. Chị ơi, chị sao thế? Chị say rượu à? Sao chị đi lảo đảo thế ạ? Đau, đau quá. Chị Hằng cứ lịm dần trong vòng tay của tôi. Tôi cuống lên, gọi. Chị ơi, chị ơi, chị sao thế này? Chị tỉnh lại đi, chị ơi. Tôi lay chị Hằng, nhưng chị không tỉnh. Nhìn thấy máu chảy ướt áo chị, tôi lại càng hoảng hốt. Tôi vội bế chị lên và cố gắng đi thật nhanh ra cổng bảo vệ. Bác ơi giúp cháu với. Bác bảo vệ nghe tiếng tôi gọi, bác mới chạy ra và hốt hoảng nhìn tôi, hỏi. Có chuyện gì thế hả cháu? Bác ơi, bác mau giúp cháu, chị ấy bị làm sao ấy? Sao cái Hằng lại chảy nhiều máu thế này? Nó bị ngã hả? Dạ, chị ấy lao đầu vào xe của cháu và bị ngã hả? Mà ngã nhẹ thế, sao chị ấy lại bị nặng thế này cơ chứ? Thôi chết rồi, cháu đâm vào nó à? Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Vì lo cho chị Hằng, nên tôi cuống lên giúp bác bảo vệ gọi xe cấp cứu. Tôi cũng không có thời gian để giải thích với bác bảo vệ nữa. Giờ lo cho chị Hằng trước đã, mọi chuyện tính sau vậy. Tôi theo chị Hằng lên xe cấp cứu và đi thẳng vào bệnh viện. Chị Hằng được chuyển vào phòng cấp cứu luôn. Tôi đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Chiếc áo tôi đang mặc còn dính đầy máu của chị Hằng. Một lúc sau, bố mẹ của chị Hằng tới. Bố mẹ chị ấy cứ khóc, khiến tôi lại càng lo sợ hơn. Cầu mong chị ấy qua cơn nguy kịch, mong chị ấy sớm tỉnh lại, mong chị ấy bình an vô sự. Nếu không, tôi sẽ thấy day dứt lắm. Thế nhưng, chị Hằng đã không qua khỏi. Hơn một tiếng nằm trong phòng cấp cứu, chị ấy đã ra đi mãi mãi. Lúc bác sĩ ra thông báo, mẹ chị Hằng đã ngất luôn tại chỗ. Bố chị Hằng khóc lặng người. Tôi thì đứng trơ ra đó như tượng đá vậy. Quân chạy tới, anh nắm lấy tay tôi. Ngọc ơi! Tôi quay lại nhìn thấy Quân, tôi òa lên khóc nức nở. Anh ơi! Quân vội ôm lấy tôi và vỗ nhẹ vào vai tôi động viên. Thôi thôi, thôi nào, em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh ơi, chị Hằng mất rồi, chị ấy mất rồi anh ơi. Ừ, anh biết rồi, thôi em đừng khóc nữa, anh sẽ bảo vệ em mà. Quân vội kéo tôi đi. Mình đi thôi em. Đi đâu hả anh? Ra khỏi đây rồi tính. Quân cởi áo vét choàng lên người tôi rồi kéo tôi ra cổng thì cảnh sát ập tới. Anh vội kéo tôi chạy ra nấp sau xe ô tô. Tôi ngơ ngác hỏi. Sao thế anh? Sao phải trốn cảnh sát vậy anh? Ra khỏi đây đã rồi nói. Quân kéo tôi ra đường vẫy taxi và đẩy tôi lên xe. Nhưng tôi không chịu. Anh bị sao thế hả? Tại sao chúng ta phải trốn cảnh sát chứ? Bác bảo vệ đã báo với cảnh sát là em đi xe máy rồi đâm vào người Hằng. Giờ cảnh sát họ tới bắt em đấy. Mình đi thôi. Không, em không đi. Em không đâm vào chị ấy. Em đi rất chậm. Là chị Hằng lao vào đầu xe của em và ngã ra. Nhưng bây giờ chị Hằng mất rồi. Mọi chuyện đang rất bất lợi cho em đấy. Chắc chắn chị Hằng có vấn đề trước đó rồi. Vì cú va chạm nhẹ như thế, chị ấy không thể bị nặng như thế được. Em sẽ không bỏ trốn đâu. Em sẽ đối mặt với chuyện này. Em muốn mọi chuyện phải sáng tỏ. Bỏ trốn chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Tôi và Quân cứ giằng co ở cổng bệnh viện. Quân sợ tôi bị bắt, sợ tôi phải ngồi tù. Nên trong lúc nhất thời không tỉnh táo, anh muốn đưa tôi bỏ trốn đi nơi khác. Nhưng bỏ trốn không phải là một cách. Và với nghiệp vụ của cảnh sát, thì dù tôi có lẩn trốn kỹ đến đâu, thì tôi cũng bị bắt lại sớm thôi. Và lúc đó, tội của tôi càng thêm nặng. Nên tôi quyết định quay vào trong bệnh viện để gặp cảnh sát. Quân thở dài rồi nắm lấy tay tôi. Được rồi, anh tôn trọng quyết định của em. Tôi bị bắt giam để điều tra. Tất cả những bằng chứng cảnh sát tìm thấy đều liên quan đến tôi. Và tôi là người chạy xe đâm vào chị Hằng, khiến chị Hằng ngã đập đầu xuống đất dẫn đến tử vong. Tôi có nói với cảnh sát là tôi nghĩ chị Hằng có vấn đề trước đó rồi. Chứ tôi đi xe máy chậm như thế thì đâm vào chị Hằng cũng không thể khiến chị Hằng bị thương nặng rồi dẫn đến tử vong như vậy được. Nhưng cảnh sát đã bác bỏ lời khai của tôi ngay sau đó. Tôi trở thành kẻ tội đồ và tôi sẽ phải đối mặt với việc ngồi tù dài hạn. Tôi không thể minh oan cho bản thân mình nổi. Ngồi trong nhà giam, tôi nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi tại sao cú va chạm nhẹ như thế lại có thể khiến chị Hằng mất mạng. Quân tới nhà gặp bố mẹ chị Hằng để tìm cách thỏa thuận với bố mẹ Hằng để hai bên gia đình hòa giải với nhau. Nhưng bố mẹ chị Hằng chỉ có một người con là Hằng nên ông bà vô cùng đau xót. Và ông bà quyết không nhượng bộ. Họ muốn tôi phải ngồi tù. Họ muốn tôi bị trả giá vì trong mắt họ tôi chính là kẻ gây ra cái chết của con gái họ. Quân lo cho tôi lắm. Anh tìm cách chạy án cho tôi. Cả tuần rồi anh chưa tới công ty. Công việc ở công ty rất nhiều nhưng anh mặc kệ hết. Quân đang ngồi cầm cái điện thoại. Anh cứ nhìn vào điện thoại liên tục cho tới khi có người gọi đến. Quân vội bắt máy ngay. Alo, thế nào rồi? Tôi đã cố gắng hết sức giúp ông rồi đấy. Ngọc ngồi tù 18 tháng nhé. Vẫn phải ngồi tù sao? Phải mà. Đáng lẽ 7 năm, giờ đã chạy xuống mức 1 năm rưỡi rồi còn gì. Ông đừng lo, 18 tháng nó trôi nhanh lắm. Vèo cái là hết hạn mà. Quân thở dài, nói. Không thể ngắn hạn nữa sao ông? Không thể được. Vậy cảm ơn ông nhé. Giờ tôi chuyển nốt cho ông 3 tỷ nhé. Ừ. Linh rất dung, cô ngồi làm việc mà lòng thấy thoải mái lắm. Ở bàn bên, mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau. Này, mấy chị biết chưa? Tòa tuyên án rồi đấy. Thế con Ngọc bóc lịch bao nhiêu năm vậy? Chị nói gì? Bao nhiêu năm mà? Cái Ngọc nó chỉ bóc lịch 18 tháng thôi nhá. Thế thôi sao? Làm chết người mà chỉ ngồi tù 18 tháng thôi à? Nghe nói sếp Quân nhà mình đã lo hết vụ này rồi. Sếp đã thỏa thuận được với gia đình nhà Hằng, nên bố mẹ Hằng đã làm đơn xin giảm án cho Ngọc. Với Quân cũng lo chót lọt phía bên cảnh sát nữa. Nên giờ Ngọc chỉ ngồi tù 18 tháng thôi nhá. Ôi, Quân giỏi thật đấy. Đúng là anh hùng cứu mỹ nhân mà. Nhưng chắc phải tốn kha khá nhiều tiền đấy nhở. Mọi người thử nghĩ mà xem. Hằng và Ngọc ở công ty rất tốt với nhau. Chưa bao giờ có xích mích. Thậm chí Hằng còn bênh vực Ngọc rất nhiều lần. Tại sao Ngọc lại đâm Hằng nhỉ? Sếp Quân nói có uẩn khúc, nhưng không thể tìm ra được uẩn khúc đó. Vì soi cam, ai cũng thấy Ngọc lái xe rất chậm. Cú va chạm ấy không thể gây chết người được ý. Linh nghe mọi người nói vậy, cô liền đứng dậy nói luôn. Mọi người đang nói tốt về một kẻ giết người đấy à? Ờ thì đấy là ý kiến chung của nhiều người mà. Ai cũng nói như vậy. Ý kiến chung cái gì chứ? Đâm chết người là thành tội phạm giết người rồi. Đáng lẽ người như Ngọc phải tử hình mới đúng. Vậy mà mọi người lại bênh vực kẻ giết người như vậy. Đúng là ấu trĩ. Ai cũng thấy lạnh gáy trước những câu nói đáng sợ của Linh. Đó là những câu nói mà Linh nói về người bạn thân của mình. Vì không muốn tranh cãi nhau nên mọi người không nói gì nữa. Để Linh muốn nói gì thì nói. Tôi không thể minh oan cho bản thân mình được. Dù tôi có đi xe rất chậm, nhưng tôi vẫn là người đâm vào chị Hằng. Dù trước đó chị khẳng định chắc chắn chị ấy đã bị vấn đề trước đó rồi, thì chị ấy mới đi lảo đảo như thế. Nhưng bây giờ chị ấy mất đi rồi, không ai có thể minh oan cho tôi được. Tôi nghe gì tôi nói, vì chạy án cho tôi và thỏa thuận với gia đình chị Hằng, Quân đã chi ra hơn 10 tỷ, cho nên tôi chỉ lĩnh án 18 tháng tù thôi. Đó là mức án nhẹ nhất rồi. Thế là tôi lại mang ơn Quân một lần nữa rồi. Tôi đã tự hứa với bản thân mình rằng sau khi hết hạn 18 tháng, tôi trở về, tôi nhất định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Quân. Tôi muốn công khai ở bên Quân. Tôi không thể bắt anh chờ đợi tôi thêm một lần nào nữa. Anh ấy chờ đợi. Tôi thấy anh ấy vì tôi như vậy là quá đủ rồi. 18 tháng sẽ trôi qua nhanh thôi mà. Bố tôi và dì tôi thì không chấp nhận. Dì tôi chửi cả cảnh sát. Dì gào lên rằng cú va chạm nhẹ thế, đến đứa trẻ nhỏ xíu cũng không làm sao, thì tại sao một người lớn khỏe mạnh bình thường như chị Hằng lại chết được? Thế nhưng ngoài đoạn video của cái camera tận cổng bảo vệ chiếu vào mờ tịt ấy, lại không thể chứng minh rằng tôi vô tội. Linh mới đầu cũng bị nghi ngờ, nhưng Linh có bằng chứng ngoại phạm là bác bảo vệ đã công nhận là Linh không hề liên quan tới vụ của tôi và chị Hằng, cho nên Linh hoàn toàn trong sạch. Tới khi tòa tuyên án, dì tôi còn tính lao vào đánh Linh. Dì tôi liên tục nói với cảnh sát là hãy bắt Linh để điều tra lại. Nhưng phía cảnh sát họ bác bỏ hết. Họ nói không có đủ bằng chứng thuyết phục. Dì tôi ghê gớm thật. Trước dì đã ghê rồi, giờ già rồi dì lại càng ghê gớm hơn. Tôi thở dài rồi khẽ mỉm cười chấp nhận sự thật. Bố mẹ chị Hằng mất con gái. Đó là nỗi đau, là sự mất mát không thể bù đắp được. Còn tôi đi tù 18 tháng thì có là gì đâu. Tôi không buồn vì mình phải chịu án tù tội, mà tôi chỉ thấy buồn vì không thể cứu được chị Hằng. Tôi thấy áy náy và day dứt vô cùng. Không biết đến bao giờ tôi mới có thể nguôi ngoai được. Sau khi tòa tuyên án, tôi được cảnh sát dẫn đi. Quân và gia đình tôi đi theo xe cảnh sát để tiễn tôi. Tôi vẫy tay chào mọi người, rồi cười thật tươi để mọi người yên lòng, rồi bước chân vào trại giam. Tôi sẽ sớm trở về thôi. Cuộc sống của nữ tù nhân mang tên Ngọc ở trại giam bắt đầu. Tôi được anh quản giáo dẫn vào phòng giam. Ở đó có sẵn 10 tù nhân nữ rồi. Thấy người mới vào, mọi người cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Có thêm người mới, mọi người bảo ban nhau biết chưa? Mọi người đồng thanh nói, vâng ạ. Sau đó anh quản giáo đóng cửa và đi ra ngoài. Tôi nở một nụ cười rồi chào mọi người. Em chào các chị ạ. Một chị tóc ngắn, trông đứng tuổi nhất, đi lại gần phía tôi, hỏi. Tên gì? Tại sao lại vào đây? Em tên là Ngọc. Lỡ đâm chết người nên vào đây ạ. Đâm chết người à? Đâm như thế nào? Dạ, đang đi xe người ta đâm vào đầu xe của mình ạ. Mày đang văn vở với bọn tao đúng không? Em nói thật ạ. Một chị béo, mặt hung dữ đứng bên cạnh liền nói. Mới vào mà nó đã văn vở rồi. Để em dạy dỗ cho nó bài học chị nhé. Ừ, đập nó cho tao. Tôi biết ngay mà. Lúc chuẩn bị vào đây thụ án, tôi cũng đã nghĩ tới việc khi mình vào đây sẽ bị những nữ tù ở đây đánh mà. Tôi liền chẹp miệng rồi nói. Mấy chị cứ bình tĩnh đã. Em nói đều là sự thật. Các chị tin hay không thì đó là việc của các chị. Nhưng các chị đừng có động tay động chân như thế. Đừng có cái kiểu ma cụ bắt nạt ma mới như vậy ạ. Hờ, con này mới chân ướt chân ráo vào đây mà đã nói giọng là mẹ thiên hạ. Đập nó cho tao. Mấy chị liền hùng hổ đi về phía tôi. Tôi bắt đầu nắm chặt bàn tay lại. Từ lúc tôi nghỉ học tới bây giờ thì tôi mới đánh đấm nhau đây mà. Lâu rồi không đánh nhau nên tôi thấy tay mình hơi đơ. Nhớ lại ngày trước khi còn đi học, Tôi còn là đại ca của cả khối hàng trăm học sinh của trường mà. Ở đây có chục người thì tuổi gì mà đòi bắt nạt tôi. Hôm nay phải tập bài cơ tay rồi. Lâu lắm rồi không tập. Một chị lao vào tát tôi thì tôi né được. Tôi xoay người đạp thẳng vào bụng chị, khiến chị ta ngã nhào. Một chị nữa xông lên phía sau thì bị tôi đấm cho bầm mắt luôn. Tôi thấy màn đấm đá ảm đạm quá, tôi liền bảo: mấy chị lên liền cùng một lúc đi, lẻ tẻ làm mất vui. Còn dành láo toét, chúng mày đâu, xông lên đập nó cho tao. Ôi khiếp thật, các chị làm em sợ quá. Em mời các chị ra tay ạ. Chưa đầy 5 phút sau, tôi đã hạ gục 10 chị luôn. Các chị ngồi lăn lóc dưới nền nhà, mặt chị nào chị ấy cũng sưng tím bầm dập. Tôi ngồi trên giường phủi tay. Em đã nói trước rồi mà, các chị đâu có tin em cơ. Mấy chị ấy im re, không dám nói câu nào nữa. Mãi sau, chị tóc ngắn tự xưng là chị đại của cả phòng lại gần tôi lân la làm quen. Chị tự giới thiệu, chị tên là Bình. Em tên là Ngọc hả? Vâng ạ. Vừa nãy không có gì thì em bỏ qua cho chị nhá. Mà sao em đánh hay quá vậy? Chỉ dựa vào mấy người các chị thì sao đánh lại em được? Trước đi học, em là đại ca của cả khối em học đấy. Mấy chị tuổi gì mà đánh được em ạ? Rồi chị quay lại quát mấy chị kia. Bọn mày, lại đây xin lỗi em Ngọc đi. Đúng là có mắt như mù hết cả lũ rồi. Thế là tất cả các chị ấy lại gần tôi, rồi lần lượt từng người xin lỗi tôi. Một lúc sau, anh quản giáo mới vội vàng đi vào nói: mọi người ra đây, tôi giới thiệu nhá. Mọi người đi ra đứng nghe anh quản giáo nói: đây là Ngọc, là người nhà của cán bộ ở đây. Mọi người không được bắt nạt cô ấy. Nếu không nghe lời sẽ bị tăng án lên đấy. Tất cả nghe rõ chưa? Mọi người vâng rất to. Tôi phì cười. Chắc anh Quân lại lo chọn vụ này rồi. Vì mình mà anh ấy tốn bao nhiêu tiền rồi ý. Người đâu mà dại gái thế không biết. Anh quản giáo đi rồi, mọi người mới nhìn tôi và lầm bầm: ai bắt nạt được nó cái nào đâu. Còn chưa kịp ra tay thì đã bị nó đấm cho vêu mồm rồi đây này. Sau khi lo cho Ngọc ổn thỏa trong trại giam, Quân mới yên tâm làm việc được. Vì thời gian qua anh mải lo việc của Ngọc nên công việc của anh tồn đọng quá nhiều. Nhìn tập tài liệu cao trên bàn, Quân thở dài. Nhiều việc quá, mình phải nhanh chóng giải quyết cho xong mới được. Giờ nghỉ trưa, Quân ăn cơm xong, anh tranh thủ làm việc luôn. Tối nào anh cũng ở lại tới khuya mới về. Có hôm anh mệt nên anh ngủ lại công ty luôn. Linh biết Quân thường xuyên ở lại công ty muộn nên cô tìm cớ để ở lại công ty. Chiều nay 5 giờ là mọi người đứng dậy về hết. Linh cứ ngồi yên ở chỗ của mình chưa muốn về. Chị Huệ đi qua liền gọi: Linh ơi, về thôi. Linh liền nói dối: chị về đi, em bận việc một chút, lát em về ạ. Ừ, thế chị về trước nhá. Vâng chị. Chờ mọi người về hết, Linh mới đứng dậy đi về phía phòng làm việc của Quân. Nhìn qua khe cửa, Linh thấy Quân đang ngồi làm việc ở bên trong. Cô định đẩy cửa đi vào, nhưng cô chợt nghĩ, đi vào tay không, không biết lấy do gì để nói chuyện với Quân bây giờ. Thế là cô chạy xuống căng tin, mua bánh với sữa, cô mang vào phòng của Quân. Anh Quân, anh chưa về ạ? Quân quay lại nhìn thấy Linh, anh liền nhìn đồng hồ. Mới hơn 5 giờ, sao em chưa về? Dạ, em thấy anh làm việc vất vả, cho nên em muốn giúp anh. Anh có việc phụ gì để em phụ anh cho nhanh ạ? Không cần đâu, anh tự làm được mà. Em cứ đi về đi. Anh ơi, anh uống sữa với ăn bánh đi, không đói ạ. Ngày nào anh cũng về muộn thế, mệt người lắm đấy. Anh không muốn ăn, em mang về đi. Anh Quân, em thương anh lắm. Thấy anh làm việc vất vả thế này, em không đành lòng anh ạ. Quân thở dài rồi nói: Linh này, Ngọc đi tù chắc em thấy vui lắm nhỉ. Em nên nói thật Linh ạ. Cái chết của chị Hằng có liên quan tới em đúng không? Anh nói linh tinh gì thế? Sao cái chết của chị Hằng lại liên quan tới em được chứ? Cái Ngọc đâm chị Hằng rõ ràng như vậy mà. Em vừa rời khỏi công ty, Ngọc cũng vừa tới thì đã va chạm vào chị Hằng rồi. Lần va chạm nhẹ như vậy lại có thể gây chết người thì khó tin lắm. Dù không có đủ bằng chứng, nhưng anh khẳng định chuyện này có liên quan tới em Linh ạ. Anh sai rồi, em không hề liên quan nhé. Giờ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngọc đã thừa nhận mọi chuyện và đi tù rồi. Anh còn cố gắng tìm kiếm cái gì chứ? Quân thở dài rồi nói. Giờ em không nhận mình sai thì cũng không có ai bắt em nhận sai được cả. Quan trọng là lương tâm của em thôi. Em không có làm gì sai nên em không sợ nhé. Cái Ngọc đã đi tù rồi. Anh có cố cứu thì cũng không cứu nổi đâu. Hãy chấp nhận sự thật đi anh. Thôi được rồi, anh không nói chuyện với em nữa. Em đúng hay sai thì bản thân em rõ nhất. Anh sẽ không nói gì nữa. Còn chuyện này anh muốn nói với em là em hãy làm đơn xin nghỉ việc đi. Công ty sẽ bồi thường cho em 3 tháng lương cơ bản. Linh tròn xoe mắt ngạc nhiên. Sao em phải làm đơn xin nghỉ ạ? Lý do là gì? À, công ty đợt này thừa người nên anh cắt giảm bớt thôi mà. Em thông cảm cho anh nhé. Công ty thiếu gì người? Sao lại cắt giảm em chứ? Em gắn bó với công ty gần 2 năm rồi còn gì ạ? Anh quyết định rồi. Em thông cảm nhé. Em còn nhanh nhẹn hơn khối người ý. Với lại, em là bạn thân của Ngọc mà. Anh vuốt mặt thì phải nể mũi chứ. Em nói câu đó, em không thấy xấu hổ với Ngọc sao? Những việc em làm với Ngọc có giống là người bạn thân không? Em không nghỉ việc đâu. Em không muốn nghỉ việc đâu. Nếu Ngọc biết anh sa thải em, Ngọc sẽ không để yên cho anh đâu. Đủ rồi. Anh đã quyết định xong rồi. Giờ mời em về cho. Tôi đi lấy quần áo để tắm thì tôi trượt chân ngã một cái. Tí ngã sấp mặt. Úi dồi. Tí thì toi. Không biết ai đang chửi mình thế nhỉ. Tuy tôi đang thụ án trong trại giam, nhưng có Quân chống lưng nên cuộc sống của tôi trong trại giam rất nhẹ nhàng. Tôi lại có thêm 10 người chị ở cùng nữa nên tôi cũng thấy đỡ buồn hơn. Công việc trong trại giam của chúng tôi ngày nào cũng giống như ngày nào. Sáng ngủ dậy, chúng tôi ra sân tập thể dục rồi hát vang bài quốc ca. Sau đó chúng tôi ăn sáng. Ăn sáng xong, chúng tôi ra vườn làm việc. Chúng tôi làm cỏ rồi cuốc đất, trồng rau. Chúng tôi làm việc tới trưa, về nghỉ ăn trưa, rồi chiều chúng tôi lại ra vườn làm tiếp. Tối ăn cơm xong, chúng tôi học đạo đức, văn hóa một tiếng, sau đó về phòng ngủ. Ở đây không có mạng, không có điện thoại, nên không có gì để xem cả. Thế là chúng tôi đi ngủ rất sớm. Ngày nào cũng vậy, lúc mới đầu tôi cứ nghĩ mọi thứ đơn giản và bình yên như thế. Nhưng không phải. Ở trong trại giam, đa phần là những thành phần cá biệt. Và ở đây, người ta cũng chia phe, chia phái, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu thế hơn. Trong thời gian cải tạo, tôi rất ngoan và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy ở đây. Ở nơi đây, không có điện thoại để dùng, cũng không có mạng luôn. Chúng tôi ở đây không được phép ra ngoài. Tôi nhớ lời bố và dì dặn dò, phải sống thật tử tế và thật ngoan cho tới khi hết hạn 18 tháng. Với lại, tôi cũng không muốn phụ lòng Quân. Anh ấy đã lo cho tôi quá nhiều rồi, tôi không muốn phụ lòng anh ấy thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, cuộc đời cứ xô đẩy đời tôi vào những ngả đường oan trái. Ở trại cải tạo của tôi đang có 3 khu, khu A, khu B và khu C. Tôi ở khu A. Lúc mới vào tôi đã nghe chị Bình và mọi người kể hết rồi. Khu nào cũng có một người máu mặt làm đại ca. Như ở đây thì có chị Bình Sẹo làm đại ca. Nhưng tôi thấy chị Bình làm đại ca không ổn lắm. Đánh đấm kém như vậy thì sao mà đánh nhau được. Nghe chị kể ở khu B có chị Hà Lé, còn khu C thì có chị Minh Béo. Chị Bình kể hai người đó máu mặt lắm. Chưa từng chém người ngay trong trại cải tạo luôn. Nghe cũng ớn thật. Lúc mới vào, thấy tôi đánh đấm hay quá, chị Bình cứ bảo tôi lên làm đại ca của khu A này. Nhưng tính tôi không thích phiền phức và tôi cũng không muốn rắc rối, nên tôi từ chối ngay. Tôi nói với chị Bình, chị cứ làm đại ca đi, có gì tôi sẽ bảo vệ chị ở phía sau. Lúc đó tôi còn nghĩ rằng, ở trong tù mà cũng có đại ca đại tỷ cơ à? Đúng là lạ lùng thật đấy. Thế nhưng sống ở đây một thời gian tôi mới biết. Mọi người ở đây đánh nhau thường xuyên, mà quản giáo ở đây họ cũng lờ đi. Cứ có tiền nhét vào túi họ là họ cho qua hết. Nghe kể, chưa có vụ hai chị đi làm ở ngoài vườn rau xong, gây lộn rồi đánh nhau. Quản giáo nhìn thấy cũng không thèm ngăn cản, cứ để hai chị đánh nhau tơi tả luôn. Họ còn nói xem ai sống, ai chết thì chôn luôn. Nghe không có một chút tình người nào cả. Tôi lo làm tốt công việc của mình thôi. Còn ai nói gì tôi cũng mặc kệ. Thế nhưng tôi lại rơi vào tầm ngắm của mấy người bên khu nhà B. Ba nhà giam nữ tù nhân nhưng lại chỉ có một khu nhà bếp, nhà ăn và một nhà tắm. Chỉ có việc đi tắm và giặt đồ thôi mà ngày nào tôi cũng phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Trời mùa hè nóng chảy nước ra mà cứ phải ngồi chờ đợi, thật là khó chịu. Nên tôi quyết định mình sẽ tắm cuối cùng để không phải chờ đợi ai cả. Mà ai cũng muốn tắm trước vì tắm sau sợ hết nước. Nhà tắm ở đây thì khỏi phải nói nữa vì quá kinh khủng rồi. Họ xây cái bể chứa nước to rồi xây tường bao quanh, chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Mỗi lần tắm khoảng chục người, mỗi người mang cái xô cái chậu ra múc nước đổ vào rồi ngồi tắm dãy thảy ra xung quanh. Nên ai to, ai bé, ai nhiều lông hay ít lông đều nhìn thấy hết. Mới đầu tôi cũng thấy hơi ngại ngại, nhưng sau vài lần rồi cũng quen hết. Rồi tôi lại thấy tắm kiểu này cũng vui vui. Và có mỗi việc tắm giặt thôi mà mọi người cũng gây lộn và đánh nhau ngay trong nhà tắm. Phụ nữ cởi chuồng đánh nhau ở đây là chuyện bình thường như cơm bữa rồi. Trời nóng nên ai cũng muốn tắm sớm cho mát mẻ, nên mọi người tranh nhau vào tắm trước. Có lần mọi người vào đông quá nên hơi chật chỗ. Mọi người ngồi tắm, lỡ có ai đứng dậy múc nước rồi nước bắn tóe vào người bên cạnh. Nếu là người quen hay người chung phòng thì không sao. Nhỡ mà dính vào người ở khu nhà khác lại y như rằng bị chửi sấp mặt ngay lập tức. Tôi biết tính mọi người ghê gớm rồi nên tôi rất cẩn thận, múc nước đầy xô rồi ngồi kỳ cọ. Chị bên cạnh quay sang nhìn tôi rồi tò mò hỏi. Này, mày mới tới à? Ở khu nào thế? Dạ, em ở khu nhà A. Em tới đây gần 3 tháng rồi ạ. Thế à, tội gì? Dạ, lỡ gây tai nạn giết người ạ. Nhìn người mày ngon thế. Chưa lấy chồng đúng không? Dạ vâng, em còn chưa có người yêu ý. Thảo nào nhìn ngon thế. Chưa có người yêu mà đã phải ngồi tù rồi. Đúng là đáng tiếc thật. Dạ, thế chị ngồi đây vì tội gì ạ? Chị thở dài rồi kể. Đời tao thì chán lắm. Tao giết chồng rồi chặt xác ném xuống sông. Ui, căng đấy. Chồng chị ngoại tình ạ? Nó ngoại tình bỏ tao suốt 3 năm. Xong nó đòi về bán nhà rồi lấy tiền mang đi. Tao không chịu, thế là nó đòi chém tao. Thế nhưng tao chạy ra được, rồi tao vớ được con dao bài to. Tao chém cho chết tươi luôn. Đấy, đời tao là vậy đấy. Khổ quá. Thôi, chị cố gắng lên nhá. Cơn điên nổi lên, mất hết tính người là vậy đấy. Tao lĩnh án 17 năm. Tới lúc tao về, chắc còn tao lấy vợ rồi. Vâng ạ, chị cố gắng cải tạo tốt. Có khi lại được nhà nước ân xá về sớm hơn đấy chị. Mày cũng cố gắng lên nhá. Tao tên là Hoa, còn mày tên là gì? Dạ, em tên là Ngọc. Hai chị em vừa tắm vừa nói chuyện với nhau rôm rả, thì một chị tóc ngắn mới vào đã lầm bầm chửi. Hai con kia tắm nhanh lên rồi biến mẹ chúng mày đi. Lải nhải cái quái gì hả? Tôi im lặng, không nói gì. Nhưng chị Hoa thì chép miệng, khó chịu. Còn điên hà lé đấy. Lúc nào cũng dở giọng ta đây là mẹ thiên hạ. Cứ oai đi, rồi có ngày tao chém chết đấy. Tôi liền nói nhỏ khuyên chị Hoa. Thôi chị ơi, chị cứ bơ đi chị. Mình còn con, còn gia đình mình. Họ đang chờ mình đấy chị. Mình phải sống tốt để còn về với gia đình nữa. Nên bây giờ chị em mình cứ bơ đi mà sống chị nhá. Chị Hoa thở dài nói. Nhưng nghe chửi ức chế lắm. Thôi mà chị, mình cố gắng nhịn vì bản thân mình đi chị. Tao biết rồi. Tôi đứng dậy mặc quần áo xong. Chị Hoa cũng dậy mặc quần áo. Chúng tôi đang chuẩn bị đi ra cửa thì chị Hà lé hất luôn gáo nước vào chị Hoa, làm quần áo của chị Hoa ướt hết. Đã thế, chị Hà lé còn thản nhiên như không có chuyện gì cả. Chị Hoa tức quá gắt lên. Này, con Hà kia, tao làm gì mày? Mà mày hất nước ướt hết quần áo tao thế hả? Chị Hà lé vênh mặt lên. Hơ, tao thích thế đấy. Mày định làm gì tao? Hay là mày định cắn tao à con chó kia? Mày vừa phải thôi. Không ai làm gì mày mà mày cũng phải kiếm chuyện gây sự. Mày mới vừa lòng à? Tao thích gây sự đây. Phải thế thì cuộc sống ở cái nhà tù này nó mới bớt nhạt nhẽo. Mày không hiểu à? Còn điên. À, mày chửi ai là con điên đấy? Mày chán sống rồi phải không? Hà Lé mặc dù đang cười chuồng, nhưng chị ta vẫn đứng bật dậy và lao vào tát chị Hoa. Chị Hà Lé rất nhanh nên chị Hoa không tránh được. Thế là chị Hoa bị tát trúng mặt hai phát liền. Mà lạ một điều là mọi người ngồi tắm xung quanh đây, không ai dám ngăn cản cả. Duy nhất chỉ có tôi là dám lao vào can. Thôi thôi thôi, hai chị đừng đánh nhau nữa, có gì từ từ nói đi mà. Thế nhưng chị Hà Lé vẫn hung hăng lắm. Chị túm tóc chị Hoa và lên gối mấy phát, khiến chị Hoa ợ ra cả cơm. Tôi điền quá mới xoay người và đạp thẳng vào mặt chị Hà Lé, khiến chị Hà Lé bật máu mũi luôn. Vì nền nhà tắm ướt nên tôi mới chạy ra ngoài. Vì tôi mặc quần áo rồi nên tôi không ngại. Thế mà chị Hà Lé đang cởi chuồng mà chị cũng vẫn đuổi theo tôi ra đến ngoài. Con khốn kia, đứng lại cho tao! Ai cho mày chạy hả? Tôi mới đứng lại rồi nói. Trường hợp cởi chuồng đánh nhau như thế này tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng chị yên tâm là tôi sẽ cố gắng. Chị có giỏi thì bơi vào đây đi. Quân đang đi mua đồ ở siêu thị. Anh cẩn thận chọn lựa đồ. Thấy anh đang đứng phân vân ở quầy bán đồ lót, nhân viên bán hàng mới hỏi. Dạ, chào quý khách. Quý khách lấy áo size gì bao nhiêu để em chọn cho ạ? Quân gãi đầu rồi nói. Tôi cũng không biết cô ấy mặc size nào nữa. Thôi, cứ lấy cho tôi 2 size, 36 đi. Thêm 5 cái quần loại đẹp nữa nhé. Vâng ạ. Nhân viên chọn xong rồi gói lại. Anh chọn đồ cho vợ ạ? Bạn gái em ạ. Bọn anh chưa cưới nhau. Thế chị ấy đâu? Sao anh không dẫn chị ấy đi cùng để chị ấy mua cho dễ ạ? À, cô ấy không có ở nhà em ạ. Anh đi mua mấy thứ này cũng ngại lắm, nhưng biết làm sao được. Chị ấy làm gì mà bận thế ạ? Bạn gái anh đang ở trong tù. Hơn năm nữa mới hết án em ạ. Bạn nhân viên gãi gãi đầu rồi cười. Anh vui tính quá ạ. Quân thản nhiên nói. Em không tin à? Bạn gái anh đi tù thật đấy. Mai anh vào thăm cô ấy nên hôm nay anh mới đi mua đồ này. Bạn nhân viên cười ái ngại. Dạ, dạ. Quân đang chuẩn bị về thì anh có điện thoại. Là bạn của anh gọi. Tôi nghe đây. Bạn gái của ông vừa đánh người ta gãy cả răng ông ạ. Thế á? Chắc người ta lại trêu bạn gái của tôi chứ gì. Tôi đã bảo với bạn trước, dặn mọi người đừng có chọc tức bạn gái tôi cơ mà. Bạn gái tôi nó cục lên, nó đánh cho đấy. Này, sao ông có vẻ thản nhiên thế à? Ông không sợ à? Tôi thừa hiểu bạn gái tôi mà, nên tôi rất yên tâm là không ai bắt nạt được cô ấy đâu. Thế mai ông có vào đây thăm bạn gái ông không đấy? Tôi có, mai tôi vào sớm đấy. Ừ, tôi biết rồi, để tôi thu xếp cho. Quân vừa đi ra cửa siêu thị thì Linh xuất hiện. Anh Quân. Quân nhìn thấy Linh là anh thấy không vui rồi. Anh trả lời qua quýt. Ừ. Anh mua gì mà nhiều thế hả? Anh mua đồ để mai vào thăm Ngọc. Thôi, anh về nhé. Từ từ đã. Em có chuyện này muốn nói với anh. Để lúc khác nói nhé. Vừa nói, Quân vừa đi thẳng ra xe và đi về luôn. Linh nhìn theo xe của Quân mà lòng đầy bực tức. Lúc nào anh ta cũng chỉ nghĩ cho con Ngọc. Lúc nào cũng Ngọc. Giờ nó đi tù rồi mà anh ta vẫn chỉ biết tới một mình nó. Là sao vậy nhỉ? Ngày hôm sau, Quân vào trại giam thăm tôi. Anh quản giáo đã sắp xếp cho tôi và Quân gặp nhau ở phòng riêng của anh ấy. Tôi và anh ở bên nhau. Trong phòng riêng chỉ có hai người, nên chúng tôi đã không kiềm chế được tình cảm của mình. Nên tôi và anh đã ngủ với nhau tại đó. Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau và đã hứa hẹn với nhau rất nhiều. Hơn một năm nữa thôi, khi tôi hết án, Quân sẽ tới đón tôi về và chúng tôi sẽ kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Thế nhưng mọi chuyện lại rẽ theo một hướng khác mà tôi không thể nào ngờ được. Quân đang ngồi trong phòng làm việc mà mắt cứ bị dính chặt lại. Anh đang định đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo để làm việc tiếp thì Linh bước vào, trên tay cô cầm cốc cà phê đá. Anh buồn ngủ ạ? Đúng lúc em mua cà phê cho anh này. Quân buồn ngủ quá mà giải pháp tốt nhất để tỉnh táo bây giờ là cà phê, nên anh tặc lưỡi. Cảm ơn em. Linh đưa cốc cà phê cho Quân, rồi cô ngồi xuống. Anh, em có chuyện này muốn nói với anh. Quân nhìn lịch, thì thấy nốt ngày hôm nay là Linh tới ngày nghỉ việc. Anh cười rồi nói. Mai em nghỉ rồi nhỉ? Chúc em đi sang công ty khác làm việc được thuận lợi nhé. Linh xị mặt xuống. Vâng, em không muốn nghỉ, mà anh cứ bắt em phải nghỉ. Chán thật ý. Đi công ty khác càng nhiều tiền chứ sao? Thôi được rồi, anh muốn em nghỉ thì em nghỉ, thế là được chứ gì. Thôi, anh uống cà phê đi ạ. Em ngồi một lát rồi em về. Thế là mai không được gặp anh nữa rồi. Quân vui vẻ uống hết cốc cà phê, vì anh nghĩ đơn giản, mai Linh nghỉ rồi, anh sẽ không bị Linh làm phiền nữa. Hôm nay để Linh ngồi đây nói chuyện một lúc cũng không sao. Thế nhưng Quân không biết là Linh đã lén bỏ thuốc mê vào cà phê để cho anh uống. Khi Quân ngấm thuốc rồi, Linh sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch của mình. Nửa đêm, Quân tỉnh giấc. Anh thấy mình đang nằm trong phòng nghỉ của anh. Mình ngủ quên à? Quân giật mình khi thấy Linh nằm bên cạnh. Cô ta đang ôm chặt lấy anh, và cả anh và Linh đều không mặc đồ. Nhìn xuống sàn nhà, thấy quần áo vứt chỏng chơ đó. Quân vội đẩy Linh ra, khiến cô ta ngã xuống đất dầm một cái, tỉnh cả ngủ. À, đau quá! Quân vội dậy, vơ quần áo, rồi đi vào nhà vệ sinh để mặc lại. Linh cũng dậy mặc quần áo, và cô cười thầm. Để xem, anh làm sao thoát khỏi được em. Em sẽ là vợ của anh sớm thôi Quân ạ. Mặc đồ xong, Quân đi ra, anh quát Linh. Chuyện này là sao hả? Anh làm gì mà quát em như thế? Lúc tối anh còn nói yêu em mà. Cô lừa tôi đúng không? Tất cả là do cô bày ra đúng không? Anh, sao anh lại nổi giận như vậy chứ? Chính anh là người gạ gẫm em và bế em vào đây. Lúc đó còn hùng hục như trâu, thế mà giờ xong việc cái lại tỏ thái độ ngay được. Cô im đi. Tôi không bao giờ thèm động vào người cô nhé. Tất cả là do cô bày trò lừa tôi. Thế là Linh bật khóc ăn vạ Quân luôn. Quân điên quá, anh quát lên. Tốt nhất là cô tự lo liệu đi. Giờ tôi không thể nhớ ra mình đã làm những gì. Nhưng bây giờ cô hãy ra hiệu thuốc rồi mua thuốc uống đi. Nếu không sau này có vấn đề gì, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Cô hãy nhớ rõ đấy. Quân tức giận bỏ đi. Linh chẹp miệng rồi nghĩ. Em sẽ không bao giờ buông tha cho anh đâu. Anh muốn bỏ em mà dễ à? Ngày hôm sau, Linh vẫn nghỉ việc bình thường. Cô ta vui vẻ nghỉ ở nhà để chuẩn bị tốt cho kế hoạch của mình sắp tới. Một ngày đẹp trời, Linh tới trại giam thăm tôi. Mới đầu tôi định là không ra gặp Linh đâu, nhưng tôi lại nghĩ tới tình bạn mười mấy năm của chúng tôi, nên tôi quyết định ra gặp. Ngọc à, tớ đây. Ừ. Hôm nay cậu rảnh à, mà đến đây thăm tớ. Vừa gặp mặt, Linh đã mỉa mai. Trời ơi, mấy tháng không gặp mà trông cậu đã tiều tụy như thế này rồi á. Ở trong này khổ lắm hả cậu? Tôi cười nhẹ rồi trả lời. Cũng bình thường mà cậu. Chắc lâu không gặp nên cậu thấy vậy đấy. Thế vào đây, cậu có bị bắt nạt không? Cậu có bị đánh đập không? Không đâu, tớ không sao. Cậu không phải lo đâu. Ờ, vậy thì tốt rồi. Mà ở trong tù chắc khổ sở và thiếu thốn lắm nhỉ. Đang ở nhà điều hòa mát lạnh, giờ vào tù như cái hỏa lò thế này, chắc là cậu khó chịu lắm nhỉ. Thấy Linh liên tục mỉa mai mình, tôi thấy hơi khó chịu. Nói thẳng ra thì từ khi tôi vào đây không ai bắt nạt được tôi. Sau lưng tôi có Quân chống đỡ rồi, nên tôi không có gì phải lo cả. Đúng là ở đây là nhà tù thì làm sao mà thoải mái như ở nhà của mình được. Cậu tới thăm tớ chỉ để mỉa mai tớ thôi à? Linh liền cười tươi rồi nói. À, tớ tới đây là có muốn hai việc muốn nói với cậu. Cậu nói đi. Thứ nhất là tớ muốn nói lời xin lỗi cậu, vì thời gian trước tớ đã nặng lời với cậu. Chuyện qua rồi, tớ mong cậu bỏ qua cho tớ nhé. Nghe Linh nói vậy, tôi giật mình hoang mang. Không lẽ mấy tháng không gặp Linh đã thay đổi rồi sao? Ừ, chuyện qua rồi thì cho qua đi Linh ạ. Tớ không nghĩ gì nữa đâu. Cảm ơn cậu nhé. Thế còn việc thứ hai, cậu nói đi. À, tớ muốn nói là dạo này tớ đã nghỉ việc ở công ty cậu ạ. Sao tự dưng lại nghỉ việc vậy? Tớ chuẩn bị cưới chồng. Tiếc là ngày cưới của tớ cậu không về dự được rồi. Buồn thật đấy. Vậy chúc mừng cậu nhé. Cảm ơn cậu. Anh Quân dặn tớ là đừng nói với cậu, anh ấy sợ cậu buồn. Nhưng mà hôm nay tớ vui quá, tớ vẫn muốn khoe với cậu. Chúng ta là bạn thân thiết nên tớ không muốn giấu cậu điều gì cả. Anh Quân? Ừ, tớ và anh Quân sắp kết hôn Ngọc ạ. Những lời Linh nói như sét đánh ngang tai tôi. Linh nói Linh và Quân sắp kết hôn. Sao lại có chuyện đó xảy ra được chứ? Tuần trước anh ấy vào thăm tôi, anh ấy còn ngủ với tôi mà. Chúng tôi còn hẹn thề sống chết bên nhau. Mà sao bây giờ Linh lại nói như vậy được chứ? Tôi đập mạnh tay xuống bàn và nói, cậu đang giỡn mặt tôi đấy à? Đấy, cậu lại không tin tớ nữa rồi. Tớ và cậu là bạn thân của nhau, chuyện vui cả đời của tớ, sao tớ có thể lôi ra để giỡn với cậu được chứ? Không thể nào, anh Quân không phải người hai mặt như thế được. Linh thở dài rồi nói, anh Quân nói đúng, đáng lẽ ra tớ nên giấu cậu, giờ nói ra cậu lại nổi giận rồi kìa. Anh Quân nói cậu phải giấu tớ chuyện đó ư? Đúng thế, anh ấy bảo để cậu biết cậu sẽ sốc lắm. Với lại cậu lại đang ngồi tù nữa, giờ lại thêm chuyện này, anh ấy sợ cậu sẽ mắc bệnh và chết trong tù thì khổ thân cậu lắm. Hai tay tôi run bật bật, miệng cứng lại không nói được câu nào nữa. Linh lại tiếp tục giở điện thoại ra cho tôi xem. Này cậu nhìn xem, anh ấy ngủ bên cạnh tớ, cứ ngoan như cún con say sưa vậy. Yêu chết đi được ý. À, tớ đang chậm kinh, có khi nào tớ có thai không nhỉ? Bạn thân, con của tớ cũng như con của cậu vậy. Cậu nghĩ xem, nếu là con gái thì tên nào sẽ đẹp nhất nhỉ? Tớ rất thích con gái vì tớ muốn nó xinh đẹp giống tớ và lạnh lùng giống như cậu. Cậu thấy thế nào hả, bạn thân yêu? Anh quản giáo ơi, Ngọc bị ngất rồi. Tôi mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trại. Bên cạnh là anh quản giáo đang ngồi đó chờ tôi. Ngọc, em tỉnh rồi à? Em bị sao vậy anh? Em bị ngất. Thế bạn em nói gì với em mà em sốc tới mức ngất luôn vậy? Tôi lắc đầu không nói, nhưng nước mắt cứ ứa ra. Dạ, em không sao đâu ạ. Linh về rồi hả anh? Ừ, Linh về rồi. Cô gái đó là bạn thân của Ngọc à? Vâng anh. Anh thấy cô ấy giới thiệu với anh, cô ấy là bạn gái của Quân à? Có lẽ là vậy anh ạ. Thế mà anh còn tưởng em với Quân yêu nhau chứ. Anh thấy Quân lo chạy án cho em như thế mà. Hóa ra lại không phải à? Em buồn quá. Có lẽ là do em ảo tưởng quá anh nhỉ. Thì ra Quân chỉ thương hại em thôi. Anh là bạn của anh Quân, anh nói xem, có phải là anh ấy đang thương hại em đúng không? Anh nghĩ là em nên hỏi thẳng Quân chuyện đó đi. Phải rõ ràng em ạ. Chắc có hiểu lầm gì đó thôi. Vì để chạy án cho em, Quân đã chi rất nhiều tiền đấy. Nếu cậu ấy không yêu em thật lòng, anh nghĩ cậu ấy sẽ không làm được như vậy đâu. Cả việc suốt ngày cậu ấy gọi điện cho anh, nhờ anh để ý và bảo vệ em nữa. Tôi vừa khóc vừa nói, hôm nay Linh đã cho em xem ảnh và Linh ngủ với nhau. Quân còn dặn Linh đừng kể việc họ yêu nhau cho em biết, vì Quân sợ em sốc và chán đời nữa anh ạ. Em hoang mang quá, em không biết phải làm sao bây giờ. Thôi, em cứ bình tĩnh đã, vì nhiều khi những gì mình nhìn thấy không đúng sự thật đâu em ạ. Em phải tỉnh táo để tìm hiểu chuyện này nhé. Em sai thật rồi anh ạ. Em thực sự sai rồi. Thôi, em đừng khóc nữa. Để anh gọi cho Quân hỏi cho rõ nhé. Thôi, anh đừng gọi. Em không muốn nhắc tới chuyện này nữa đâu. Em mệt quá. Em ngủ một lúc nhé. Lát anh vào gọi em. Ừ, vậy em ngủ đi. Anh quản giáo đi ra ngoài lấy điện thoại ra, định gọi cho Quân. Nhưng nghĩ thế nào, anh lại thôi không gọi nữa. Thôi, để Ngọc nghỉ ngơi cho khỏe lại đã, rồi mình gọi cho Quân sau. Mà Quân cũng lạ thật, vừa quan tâm chăm sóc Ngọc ở trong tù, lại vừa yêu Linh. Cậu ta bắt cá hai tay à? Tham lam thật đấy. Chẳng bù cho mình, chẳng có nổi một mảnh tình rách để vắt vai nữa. Tôi ốm, nằm một chỗ cả tuần không đỡ. Đầu tôi nặng như đội đá vậy, toàn thân mỏi nhừ. Cũng may có anh quản giáo mua cháo cho tôi, mà ở đây mấy tháng rồi tôi còn chưa biết tên của anh. Chỉ biết anh quản giáo là bạn của anh Quân thôi. Anh quản giáo tốt thật đấy. Tôi cố ngồi dậy, đi quanh phòng cho nhanh khỏi ốm, thì anh quản giáo gọi. Ngọc ơi, mở cửa. Tôi đi ra mở cửa. Em đây. Cháo của em đây. Hôm nay anh mua cả hoa quả cho em nhé. Em ăn nhiều vào cho mau khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Tới trưa, các chị cùng phòng đi lao động về, thấy hoa quả tôi để ở trên bàn, các chị cứ tò mò hỏi. Ngọc ơi, em khai thật đi, anh quản giáo thích em đúng không? Không có chuyện đó đâu các chị ơi. Thôi đi, em không giấu được bọn chị đâu. Mà chuyện tốt như vậy, sao em phải giấu giếm bọn chị chứ? Không phải mà các chị hiểu lầm rồi. Nửa tháng nay, anh quản giáo tốt tính hẳn. Chứ ngày trước à, anh ta khó tính lắm. Không vừa ý là anh cầm côn anh vụt luôn đấy. Chứ không phải tử tế như bây giờ đâu. Nhưng mà không phải thật mà. Em ốm nên anh ấy mua cho ít đồ thôi. Có gì to tát đâu mà các chị cứ làm quá lên thế. Trời ơi, quản giáo mua cháo cho tù nhân, lại còn mua bao nhiêu là táo với cả cam thế này á? Hời, chuyện hoang đường này chưa bao giờ xảy ra ở cái nhà tù này đâu em yêu ạ. À, em không thèm nói chuyện với mấy chị nữa. Em đi ngủ trước đây. Ơ, cái con bé này được anh quản giáo để mắt tới, chuyện đấy quá tốt mà sao phải giấu chứ. Ngày hôm sau Linh lại tới thăm tôi. Vì không muốn nghe Linh mỉa mai chê bai mình nên tôi quyết định không gặp mặt. Anh quản giáo ra nói với Linh, Ngọc mệt nên không muốn gặp ai cả. Linh về đi, hôm khác tới sau nhé. Linh giả vờ lo lắng hỏi, Ngọc mệt à anh? Thế Ngọc đã uống thuốc chưa ạ? À? Đây, anh cầm ít tiền mua đồ cho Ngọc giúp em nhé. Không cần đâu, Quân đã lo những chuyện đó rồi. Linh sầm mặt xuống, nhưng cô ta lật mặt ngay lập tức. Cô ta giả vờ ngây ngô, không biết gì cả. Anh nói gì cơ? Quân lo cho Ngọc ạ? À? Ừ, trước Quân nói với anh là Quân yêu Ngọc, nên Quân đã nhờ anh lo cho Ngọc ở trong này. Ơ, có chuyện đó ạ? À? Sao em lại không biết nhỉ? Em không biết thật sao? Quân có nói với em là Quân yêu Ngọc, nhưng hai người đã chấm dứt khi Ngọc đi tù rồi anh ạ. À. Bây giờ Quân yêu em mà. Anh quản giáo ngạc nhiên hỏi lại Linh. Quân yêu em? Vâng ạ, em đang mang thai đây này. Biết em mang thai, nhưng Quân cứ trốn tránh trách nhiệm ý. Không biết là tại sao nữa. Anh quản giáo tin lời Linh. Anh thở dài. Cậu ta tệ hơn mình nghĩ đấy. Tối hôm đó, anh quản giáo nằm trằn trọc không ngủ được. Anh nghĩ ngợi lung tung. Linh mang thai với Quân rồi, Ngọc phải làm sao đây? Tội nghiệp Ngọc quá. Ngày hôm sau nữa, tôi đã khỏe lại. Tôi dậy sớm để đi làm cỏ cùng các chị trong phòng giam, nhưng anh quản giáo không cho tôi đi. Ngọc hôm nay không phải đi làm cỏ nhé. Em khỏe rồi mà, em muốn đi làm cùng với các chị. Ra đó nắng nóng, về ốm thì sao? Ở phòng đi. Không được, anh cứ tốt với em như vậy, mọi người sẽ bàn tán đấy ạ. Thôi được rồi, em ở nhà quét sân đi. Làm việc gì cũng là làm việc mà. Ai tị nạnh, phạt dọn nhà vệ sinh một tháng. Anh quản giáo thông báo như vậy, nên không ai dám cãi cả. Mọi người ra vườn làm cỏ, còn tôi thì cầm chổi quét sân. Mà sân sạch bóng, có bẩn đâu mà quét chứ. Anh quản giáo kỳ thật. Anh quản giáo ngồi ở ghế đá nhìn tôi cười. Em không quét sân đi, đứng ngay ra đó làm gì? Sân sạch quá, em không biết phải quét như thế nào bây giờ ạ. Thế ra đây ngồi đi, đứng làm gì cho mỏi chân. Tôi lại ghế đá ngồi. Anh quản giáo đưa cho tôi 2 thanh kẹo sô-cô-la. Em ăn kẹo không? Có ạ. Ăn kẹo xong, tôi mới nhớ ra liền nói. Này, anh cứ tốt với em, cứ thiên vị em thế này. Mọi người nói đấy ạ. Ai nói? Phạt dọn nhà vệ sinh 1 tháng. Xem ai còn dám nói nữa không? Như vậy không tốt đâu ạ. Anh thấy tốt là được rồi. Thấy anh quản giáo cứ ngồi thở dài, tôi mới hỏi. Anh có tâm sự gì đúng không? Em thấy mấy hôm nay anh cứ hay ngồi suy nghĩ một mình ý. Anh quản giáo quay lại nhìn tôi và nói giọng rất nghiêm túc. Ngọc, em hãy quên Quân đi. Linh có thai với Quân rồi Ngọc ạ. Anh không muốn em phải suy nghĩ về 2 người đó nữa. Không đáng đâu Ngọc ạ. Linh mang thai với Quân ư? Linh mang thai với Quân. Đau lòng quá. Tôi biết mình đáng thương thật. Bảo sao Quân lại thương hại tôi như thế. Từ khi Linh thông báo có thai, Quân bắt đầu chán nản. Linh liên tục tới công ty làm phiền Quân. Cô công khai việc mình có thai với Quân để tất cả mọi người cùng biết. Việc đó khiến Quân càng chán nản hơn. Công việc thì gặp rắc rối nên cả tháng nay anh chưa tới thăm Ngọc được. Anh gọi điện cho bạn để hỏi han tình hình của Ngọc thì bạn anh không nghe máy. Quân thấy vô cùng khó chịu. Buổi tối anh uống rượu rồi lái xe thẳng tới trại giam cách thành phố gần 200 cây số để tìm gặp Ngọc. Anh quản giáo ra mở cửa, nhìn thấy Quân, anh thở dài rồi nói: "Nửa đêm cậu lái xe từ trên đó về đây hả? Lại còn uống rượu nữa. Đầu óc của cậu có vấn đề rồi sao?" "Ngọc đâu? Tôi muốn gặp Ngọc." "Ngọc ngủ rồi. Giờ cậu về phòng tôi, sáng mai rồi gặp Ngọc." "Ừ, thế cũng được." Anh quản giáo đưa Quân về phòng rồi lấy nước mát cho Quân. Cậu uống nước đi. Cảm ơn. Đã nửa đêm rồi, nhưng 2 người đàn ông không ngủ được. Quân liên tục thở dài mệt mỏi. Tuấn này, trong cuộc đời cậu, đã bao giờ cậu cảm thấy ân hận về những việc mình đã làm chưa? Có rồi. Thế còn cậu? Tôi đang rất ân hận đây. Tôi thực sự rất ân hận Tuấn ạ. Tôi biết rồi. Có phải cậu ân hận vì lỡ yêu cả Linh và Ngọc chứ gì? Sao cậu lại nói thế hả? Linh tới đây tìm Ngọc 2 lần rồi. Lần 1 là khoe với Ngọc những tấm ảnh tình cảm. Lần thứ 2 là khoe việc cô ta có thai với cậu. Ngọc đã sốc và ốm lên ốm xuống mãi đấy. Quân trợn trừng mắt lên giận dữ. Linh tới đây rồi sao? Ừ, đến 2 lần rồi. Mà cô ta có thai với cậu. Cậu không tính cưới cô ta à? Quân nắm chặt tay lại. Cô ta khốn nạn thật. Chính cô ta đã lên kế hoạch lừa tôi, chứ tôi không hề yêu cô ta. Cô ta muốn lừa tôi vào chồng. Tôi sẽ không bao giờ lấy cô ta làm vợ đâu. Người tôi muốn lấy là Ngọc, chứ không phải cô ta. Thế thì hơi khó cho cậu rồi đấy. Lần này tôi thấy Ngọc quyết tâm quên cậu rồi đấy. Trời vừa sáng, tôi mới tỉnh giấc. Anh quản giáo đã vào gọi. Ngọc ơi, ra gặp Quân đi. Tôi ngập ngừng hỏi. Anh ta đến sớm vậy ạ? Quân đến từ đêm qua đấy. Nhưng muộn quá rồi, nên anh đưa cậu ấy về phòng anh nghỉ ngơi. Trời vừa sáng, cậu ấy đã đòi gặp em rồi. Nhưng em không muốn gặp anh ta. Anh ra bảo anh ta về đi. Ngọc à, anh nghĩ em nên gặp Quân và hỏi rõ cậu ấy mọi chuyện đi. Anh ta và Linh rõ ràng như vậy rồi mà. Em cần gì phải gặp nữa ạ? Anh bảo anh ta về bên cạnh Linh đi. Linh đang mang thai đứa con của anh ta đấy. Em bình tĩnh lại đi. Em ra gặp mặt và nói chuyện với Quân một lát đã, rồi sau đó quyết định sau. Nào, đi ra gặp đi. Anh quản giáo nói mãi, cuối cùng tôi cũng phải đi ra gặp Quân. Vừa nhìn thấy tôi, Quân đã chạy lại ôm chầm lấy tôi. Ngọc, anh nhớ em. Tôi đẩy Quân ra, rồi nhẹ nhàng nói. Ngồi xuống đi anh. Em ốm à? Em đỡ hơn chưa? Em thấy trong người thế nào hả? Em khỏe rồi. Vậy tốt quá. Anh xin lỗi vì dạo này công ty gặp chút rắc rối, cho nên anh không tới thăm em thường xuyên được. Em không giận anh chứ? Em không giận anh đâu. Em có chuyện này muốn hỏi. Mong anh trả lời thật lòng ạ. Em hỏi đi. Linh có thai với anh thật sao? Là Linh lừa anh. Cô ta cố tình gài bẫy anh đấy, Ngọc ạ. Em cũng biết là anh không hề thích Linh mà. Anh nói Linh gài bẫy anh. Thế Linh gài bẫy anh như thế nào hả? Tối hôm đó anh ở lại làm việc. Xong Linh mua cho anh một cốc cà phê. Do lúc đó anh đang buồn ngủ, cho nên anh đã uống cốc cà phê đó. Tới nửa đêm anh tỉnh giấc thì anh thấy Linh đang nằm bên cạnh mình. Anh không nhớ gì hết cả, nhưng anh khẳng định Linh gài bẫy anh em ạ. Anh biết Linh là người như vậy rồi mà, anh còn để mình bị lừa. Giờ Linh đã có thai rồi, anh mau cưới Linh đi, còn vào đây tìm em làm gì nữa? Không bao giờ anh cưới cô ta cả. Anh ghét Linh, nhưng đứa bé vô tội mà. Anh tính bỏ mặc nó à? Anh không bỏ mặc. Anh sẽ chu cấp tiền cho Linh hàng tháng để nuôi con. Còn bảo anh cưới Linh thì không bao giờ nhá. Ngọc, anh yêu em. Người anh muốn lấy là em. Tôi thở dài rồi nói. Em cũng vậy. Em từng nói với anh là chờ em về, rồi chúng ta sẽ kết hôn. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác mất rồi. Anh hãy quên em đi. Linh đã có thai với anh rồi. Anh hãy ở bên và chăm sóc mẹ con cô ấy đi. Quân liền nắm lấy tay tôi và nói. Ngọc, em cho anh thêm thời gian đi. Anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này mà. Em cho anh thêm một cơ hội nữa đi, để anh sửa sai, em nhé. Chỉ cần em hứa không buông tay anh thôi. Em chờ anh, Ngọc nhé. Tôi ngồi im, không muốn nói thêm gì nữa. Chuyện tình của tôi ngang trái thật. Quân yêu tôi, nhưng anh đã lỡ ngủ với Linh và giờ Linh đang mang thai đứa con của anh. Mà tôi và Linh lại là bạn thân của nhau. Càng nói lại càng thấy trái ngang. Sau khi thăm Ngọc về, Quân đã liên hệ với một người bạn của anh để nhờ anh ấy tới nhà khám thai cho Linh. Quân muốn biết Linh có thai thật hay chỉ là giả vờ, bởi Quân luôn nghi ngờ Linh nói dối anh chuyện cô có thai. Sau khi được bác sĩ thăm khám, Quân đuổi Linh về, rồi anh và bác sĩ ngồi nói chuyện với nhau. Giờ Linh về rồi, cậu nói đi, cô ta có thai thật hay chỉ là giả mạo vậy? Cô ta có thai thật đấy, gần 2 tháng rồi Quân ạ. Quân thở dài rồi tỏ vẻ thất vọng. Cô ta có thai thật à? Chán thật đấy. Này, bạn gái cậu mang thai, cậu phải vui mừng chứ. Sao lại tỏ vẻ thất vọng như vậy hả? Đây là một cái bẫy thôi, chứ người tôi yêu không phải là cô ta. Vậy à? Nhưng giờ cậu làm con gái nhà người ta mang thai rồi đấy, cậu phải chịu trách nhiệm chứ. Quân chợt nghĩ ra, anh vội hỏi. Này, cậu có thể giúp tôi việc này được không? Tôi muốn cậu làm xét nghiệm thai nhi giúp tôi để xem có phải đứa bé là con của tôi không nhé. Xét nghiệm ADN chứ gì? Ừ, đúng rồi, cậu giúp tôi nhé. Được thôi, chuyện nhỏ mà. Quân vẫn luôn hy vọng đứa bé trong bụng của Linh không phải là con của anh. Thế nhưng Quân lại một lần nữa thất vọng vì kết quả cho thấy đứa bé trong bụng Linh chính là con ruột của Quân. Do Quân luôn trốn tránh không muốn cưới Linh nên Linh thường xuyên tới trại giam tìm tôi. Lần nào tới, cô ta cũng khóc lóc kêu ca với tôi. Cô ta cứ vác cái bụng bầu tới trại giam để ăn vạ tôi. Thực sự tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Chiều nay Linh lại tới. Bụng cô ta đã bắt đầu lùm lùm. Vừa nhìn thấy tôi đi ra, Linh đã rơm rớm nước mắt. Tôi thở dài rồi nói. Cậu đang mang thai, đừng khóc, đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho đứa bé đâu. Linh lại càng ấm ức hơn. Cậu thử nghĩ mà xem, giờ bụng tớ đã bắt đầu lớn dần rồi. Nhưng anh Quân đã bí mật làm xét nghiệm ADN. Kết quả rõ ràng như vậy rồi, nhưng anh ấy vẫn quyết không cưới tớ. Anh ấy không muốn chịu trách nhiệm với mẹ con tớ. Giờ, tớ phải làm sao đây? Tớ cũng không biết. Cậu tự làm thì tự chịu chứ. Tại sao lại đến đây than thở với tớ làm gì? Ngọc, anh Quân không chịu cưới tớ vì anh ấy cảm thấy có lỗi với cậu. Nếu bây giờ cậu giúp tớ khuyên anh ấy, có khi anh ấy sẽ nghe lời cậu đấy Ngọc ạ. Tớ từng nói như vậy rồi, nhưng mà anh ấy không nghe. Vậy thì cậu hãy làm gì đó giúp tớ đi. Cậu không thương tớ, nhưng mà tớ xin cậu hãy thương lấy đứa con trong bụng của tớ. Nó sẽ ra sao khi mà bố nó không chấp nhận nó chứ? Tớ không làm, cậu tự lo chuyện của cậu đi. Ngọc à, tớ van xin cậu đấy. Cậu hãy giúp tớ nốt lần này thôi. Cả đời này, mẹ con tớ mang ơn cậu. Xin cậu hãy giúp mẹ con tớ được không? Linh cứ khóc lóc, ăn vạ tôi mãi. Từ lúc có thai, Linh đã đến trại giam ăn vạ tôi 6 lần rồi. Quá mệt mỏi, nên tôi đã đồng ý giúp Linh. Bằng một cách duy nhất, đó là tôi sẽ phũ với Quân. Mà để phũ với Quân, tôi phải nhờ tới anh quản giáo tên Tuấn giúp đỡ. Sau đó, tôi sẽ gặp mặt Quân để nói chuyện. Quân vào thăm tôi, anh hớn hở hỏi tôi. Ngọc, anh nghe Tuấn nói em muốn gặp anh. Nghe Tuấn nói là anh phi xe đi luôn đấy. Vâng, anh ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện. Ừ, em nói đi. Em muốn nói là từ giờ anh không cần phải lo cho em nữa nhé. Sao tự dưng em lại nói thế? Vì bây giờ em đã có anh Tuấn lo cho em rồi. Em nói linh tinh cái gì thế hả Ngọc? Em nói thật đấy. Em ở đây thụ án cũng hơn nửa năm rồi. Những lúc em ốm đau mệt mỏi, anh ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc cho em, quan tâm đến em. Em đã động lòng trước tình cảm của anh ấy. Và em nhận ra, anh ấy mới chính là tình yêu của cuộc đời em. Quân lử mắt nhìn sang bên kia. Anh quản giáo cũng nhìn lại Quân, thay cho câu trả lời. Tuấn, cậu mau lại đây. Tuấn đi lại, anh bình thản hỏi. Tôi đây. Những gì Ngọc nói là sự thật à? Đúng là vậy. Tôi và Ngọc đang yêu nhau, nên từ bây giờ cậu không cần phải quan tâm đến Ngọc nữa nhé. Chuyện đó tôi sẽ thay cậu làm. Quân vô cùng tức giận, anh lao vào đấm Tuấn. Tuấn cũng đấm lại luôn. Thế là hai người đàn ông lao vào đánh nhau ngay trước mặt tôi. Cậu cướp bạn gái của tôi ư? Khốn nạn! Tôi đánh chết cậu! Cậu không đủ tư cách để nói câu đó đâu Quân ạ. Cậu về mà lo cho em Linh của cậu đi. Đừng tới đây làm phiền Ngọc của tôi nữa. Tôi vội can hai người ra. Hai người có dừng lại không hả? Mau dừng lại cho tôi. Quân liền kéo tay tôi và nói. Ngọc ơi, em đang nói dối anh đúng không? Anh không tin em lại đối xử với anh như vậy đâu. Tôi nhếch mép nói. Tôi cũng giống như anh thôi mà. Tôi đi tù, ở nhà anh ngủ với Linh, anh cắm sừng tôi. Vậy thì ở đây tôi lại cắm sừng anh. Như vậy là không còn ai nợ ai cả. Anh mau biến đi và đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Những câu nói lạnh lùng của tôi khiến Quân hoàn toàn gục ngã. Anh nhìn tôi cười mà nước mắt chảy ra. Nhưng vì tôi muốn anh nhanh chóng quên tôi đi, nên tôi phải cố gắng diễn cho thật tốt. Kể từ đó, Quân hiểu lầm Tuấn. Anh cho rằng Tuấn là người cướp Ngọc của anh. Tình bạn của Quân và Tuấn cũng chấm dứt từ đó. Quân buồn bã lái xe đi về. Về tới nhà, Quân đã thấy Linh đang đứng chờ ở cổng. Anh đi đâu về thế ạ? Cô đến làm gì? Dạ, con nhớ anh, nên em sang đây cho con gặp anh ạ. Cô im đi. Nó còn nằm trong bụng cô thì làm sao có thể nhớ tôi được. Cút về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Quân đi vào trong và đóng sầm cửa lại, mặc cho Linh cứ đứng đó gọi anh mãi. Mình đứng chờ anh ấy cả tiếng đồng hồ, xong bây giờ anh ấy lại không cho mình vào nhà. Người gì mà phũ phàng vậy? Mặc dù Ngọc phũ phàng với Quân như vậy, nhưng Quân vẫn không thèm quan tâm đến Linh. Thậm chí Quân càng ngày càng ghét Linh hơn. Anh cho rằng tại Linh tới thăm Ngọc và kể chuyện cho Ngọc biết nên Ngọc mới như vậy. Linh làm đủ mọi cách cũng không thể có được trái tim của Quân. Kể cả đứa con trong bụng cô cũng không thể giúp cô trở thành vợ Quân được. Cuộc sống của tôi ở trong trại giam bắt đầu ảm đạm và vô vị. Đã 6 tháng trôi qua rồi, chỉ còn hơn 1 năm nữa thôi là tôi được trở về nhà. Sáng nay mọi người đi quốc đất hết rồi, còn tôi được anh quản giáo tốt bụng giao cho quét cái sân rộng này. Tôi vừa quét vừa lẩm bẩm. Sân làm gì có cái quái gì đâu để quét chứ. Ngày nào anh quản giáo cũng bắt mình quét sân, quét sắp mòn cả chổi rồi. Tôi cứ loanh quanh ở sân, chán quá tôi mới đi ra bãi hoa chơi. Bãi hoa trồng đủ các loại hoa, hoa hồng đỏ, hồng vàng, hoa cẩm chướng. Ôi, đẹp quá! Tôi đang ngồi ngắm hoa thì anh quản giáo đi tới và nói: Hôm nay em có tâm trạng ngắm hoa cơ à? Tôi quay lại nhìn anh, cười. Vâng, mùa này hoa nở đẹp quá anh ạ. Hoa đẹp, nhưng vẫn không thể đẹp bằng nụ cười của em đâu. Wow, anh chém gió cũng ác thật đấy. Nhưng dù sao, em vẫn cảm ơn anh. Anh nói thật mà. Em không tin anh à? Tất nhiên là em không tin rồi. Đàn ông các anh không có ai đáng tin cả. Em đã mất niềm tin ở các anh rồi. Tôi chỉ trêu anh quản giáo vậy thôi. Chứ tôi không có ý vơ đũa cả nắm đâu. Nhưng anh quản giáo cứ vội vàng giải thích khiến tôi bật cười. Vâng vâng, em trêu anh một tí thôi mà. Anh quản giáo là người tốt ạ. Em nói vậy để anh vui lòng thôi đúng không? Ơ, em nói thật mà. Từ ngày em đến đây, lúc nào anh quản giáo cũng ở bên để bảo vệ và chăm sóc cho em. Anh là người tốt nhất với em khi em ở đây đấy ạ. Em cảm ơn anh. Em không cần phải cảm ơn anh đâu. Đó là việc anh muốn làm mà. À, Ngọc này, hôm qua anh thấy có cuộc gọi nhỡ của Quân. Nhưng khi anh gọi lại, cậu ấy lại không nghe máy. Chắc là cậu ấy nhớ em lắm đấy. Anh ấy chắc giờ đã cưới Linh rồi anh nhỉ? Hình như là chưa cưới đâu. Bụng Linh to như vậy rồi, không cưới thì để tới lúc sinh con rồi mới cưới ạ. Anh nghe bạn anh kể là Quân vẫn vậy, vẫn không chịu chấp nhận Linh. Anh nghĩ là Quân nói thật đấy, cậu ấy bị Linh gài bẫy thật đấy Ngọc ạ. Thôi, em không quan tâm nữa đâu. Một người đàn ông tốt thì họ phải có trách nhiệm với con cái của mình. Em không cần biết là gài bẫy hay không, nhưng đứa bé là con của mình thì mình phải có trách nhiệm với nó anh ạ. Em thực sự muốn Quân và Linh kết hôn sao? Tôi thở dài rồi gật đầu. Có lẽ nên vậy anh ạ. Vậy anh có cơ hội theo đuổi em rồi nhỉ? Không biết em có chê một người quản giáo như anh không? Câu hỏi bất ngờ của Tuấn khiến tôi ấp úng, không biết phải trả lời thế nào thì anh lại nói tiếp. Nếu em đồng ý làm bạn gái của anh thì một năm nữa em hết hạn tù. Anh cũng xin nghỉ việc để về nhà. Chúng ta sẽ đi làm công nhân, sống một cuộc sống bình yên bên nhau, có được không? Anh Tuấn, anh đang đùa em đấy à? Anh làm quản giáo ở đây, công việc ổn định, nói có người nghe. Xin nghỉ việc rồi về làm công nhân. Vất vả lắm đấy anh ạ. Nếu không làm tốt, còn bị cấp trên của mình nói đấy. Không đơn giản như anh nghĩ đâu. Vì được ở bên cạnh em, thì mọi khó khăn vất vả anh sẽ vượt qua hết. Anh nói được là anh làm được. Em hãy tin ở anh nhé. Vì hiện tại tôi không muốn nghĩ tới chuyện tình cảm nên tôi cứ gãi đầu cười gượng. Chuyện này em chưa nghĩ tới anh ạ. Vậy em cứ từ từ suy nghĩ đi. Từ giờ cho tới khi em hết án thì em trả lời anh cũng được. Chỉ cần mỗi ngày em cho anh được quan tâm, được chăm sóc em như vậy thôi. Dạ, em sẽ suy nghĩ về chuyện này anh ạ. Tuấn cười tít mắt lại. Quên, anh mua kẹo cho em. Mà gặp em, anh cuống lên, anh quên hết. Lại kẹo nữa ạ. Răng em xấu hết rồi đấy. Không sao, để anh chữa răng cho em là được mà. Ôi trời ơi. Thế, mai anh mua thứ khác cho em ăn, để em đỡ sâu răng nhé. Thôi, em không ăn nữa đâu. Có ai đi tù mà tăng 6kg thịt như em không? Hôm trước bố em và dì em vào thăm, họ còn nói dạo này em béo quá rồi đấy. Béo mới đẹp mà em. Rồi còn một năm nữa đấy, cứ cái đà này, tới lúc hết án, em thành con heo ú luôn rồi đấy anh. Càng tốt, anh thích những cô gái mũm mĩm, đáng yêu. Em không thể nói nổi anh mà. Thôi, em ngồi nghỉ đi nhá. Anh đi xem mọi người làm việc thế nào đã. Lát anh qua nhé. Vâng ạ. Tuấn đi rồi, tôi mỉm cười và nghĩ. Có anh ấy ở bên, mà mình còn tưởng mình đang đi nghỉ dưỡng cơ. Có ai đi tù mà suốt ngày chỉ ăn với chơi, rồi béo lú như mình không nhỉ? Linh mang thai đến tháng thứ 9 thì Quân mới đồng ý cưới Linh về. Lúc đó do mọi người nói nhiều quá và khi anh tới trại giam thăm Ngọc, anh thấy Ngọc và Tuấn đang hạnh phúc bên nhau nên anh đã đi uống rượu và suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ nên cưới Linh. Ngọc bây giờ đang hạnh phúc ở bên Tuấn rồi. Tuấn là người tốt, chắc chắn Ngọc sẽ hạnh phúc. Như vậy mình cũng yên tâm rồi, không còn gì để lưu luyến nữa. Những ngày ở bên cạnh cô ấy, mình đã hết lòng vì cô ấy rồi. Mình không thấy hổ thẹn với lòng nữa. Cuộc đời này, mình không thể có cô ấy là do bản thân mình không tốt để Linh gài bẫy mình. Mình lấy Linh là vì muốn có trách nhiệm với đứa con của mình thôi. Quân thở dài rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Linh. Bảo bố mẹ đi, ngày mai anh sang nói chuyện người lớn. Nhận được tin nhắn, Linh đã hét lên vì sung sướng. Để có thể lấy được Quân, Linh đã phải đánh đổi quá nhiều thứ rồi. Cho tới hôm nay, cô đã thành công. Nhưng cô cũng quá vất vả rồi. Cô mang thai tới tháng thứ 9, sắp sinh con tới nơi rồi mà Quân mới chịu cưới cô. Một ngày trời mưa to, gió bão lớn lắm. Tôi và các chị không phải đi làm, chúng tôi được nghỉ ở nhà. Tuấn mua hoa quả mang tới phòng giam cho tôi. Em yêu ơi! Thấy Tuấn mua hoa quả mang tới, mọi người cứ xúm lại trêu tôi. Tôi chỉ cười, chứ không muốn nói gì cả. Bởi tôi vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của Tuấn được. Tôi luôn nói là tôi đã quên Quân rồi. Thế nhưng đó chỉ là những lời nói dối. Bởi vì trong lòng tôi vẫn rất nhớ Quân. Chỉ là tôi giữ ở trong lòng mình thôi. Tuấn lại tiếp tục tỏ tình với tôi. Ngọc, em đã suy nghĩ những gì anh nói với em chưa? Tôi gãi đầu ngại ngùng nói. Thực sự em vẫn chưa thể chấp nhận tình cảm của anh được. Em vẫn chưa sẵn sàng anh ạ. Tuấn buồn bã nói. Quân và Linh kết hôn rồi, vậy mà em vẫn không thể quên được cậu ấy sao? Họ kết hôn rồi ạ? Ừ, họ kết hôn ngày hôm qua em ạ. Tôi ngồi lặng im, không nói gì. Tuấn khẽ nói. Nếu như em thấy đau lòng thì em cứ khóc đi cho nhẹ lòng, đừng cố gắng kìm nén như vậy. Rồi Tuấn ôm lấy tôi. Ngọc, anh thương em nhiều lắm. Cả đêm đó tôi không ngủ được, tôi nằm lặng lẽ khóc. Vậy là kết thúc thật rồi. Quân và Linh tổ chức hôn lễ xong, Quân lái xe tới công ty làm việc như bình thường, còn Linh ở nhà đếm phong bì. Cô xoa bụng mình rồi nói. Con yêu ơi, mẹ thắng rồi, mẹ thắng lớn rồi con ơi. Từ bây giờ, hai mẹ con mình không phải làm gì nữa, chúng ta chỉ ở nhà hưởng phúc thôi con yêu ạ. Đếm phong bì xong, cô bắt đầu lên ý tưởng thiết kế cho căn phòng ngủ của cô và Quân thật đẹp và lãng mạn. Cô thay ga gối mới, thảm mới, cô đặt đồ rồi thuê người trang trí lại căn phòng. Công việc xong xuôi, Linh thầm nghĩ. Tối nay anh Quân về, chắc anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm. Đẹp và lãng mạn thế này cơ mà. Linh chờ mãi, mãi tới tận 10 giờ đêm, Quân mới trở về. Đi lên phòng, anh giật mình. Cái quái gì đây? Mình nhầm nhà. Linh hớn hở nói. Dạ, anh không nhầm đâu ạ. Em mới trang trí lại đấy. Anh thấy có đẹp không ạ? Trông chả ra làm sao cả. Mai dẹp hết đi nhá. Đẹp thế mà anh... Quân đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Linh ở ngoài phòng thấp thỏm chờ đợi. Quân tắm xong, anh đi ra, thấy Linh mặc váy 2 giây đang ngồi ở giường, anh liền nói. Em không ngủ đi, muộn rồi đấy. Dạ, em chờ anh ạ. Nay, anh làm mệt không ạ? Cũng bình thường thôi. Ngủ đi, anh mệt rồi. Quân lên giường, nằm chùm chăn ngủ. Linh nằm cạnh, nhưng Quân không để ý tới cô. Cô liền quay sang ôm lấy Quân. Anh mệt lắm không? Để em massage cho anh nhé. Quân đẩy Linh ra. Phiền quá, tránh ra đi. Này, chồng yêu, chúng ta là vợ chồng rồi, đúng không? Ừ. Mà vợ chồng thì phải quan hệ tình cảm chứ. Chẳng lẽ anh không thích à? Quân mở mắt ra nhìn Linh rồi bật cười. Linh, em đang mang bầu tháng thứ 9 rồi đấy. Đừng có ham hố nữa, lại ảnh hưởng tới con. Thôi, ngủ đi cho anh nhờ. Em tìm hiểu rồi, chúng ta vẫn có thể khi em đang mang bầu mà. Quân bĩu môi. Nhưng nhìn em với cái bụng to vượt mặt thế này, anh lại không có hứng. Thôi, anh ngủ nhá. Ơ kìa, anh nói chuyện với em đã. Quân vẫn mặc kệ những lời Linh nói, anh quay mặt vào tường rồi ngủ luôn. Mặc dù đã cưới Linh về làm vợ thật đấy, nhưng Quân vẫn không thèm đụng vào người Linh. Anh chỉ quan tâm tới đứa con ở trong bụng. Quân là người như vậy, nếu anh mà đã không thích thì có phơi bày trước mặt, anh cũng không thèm. Linh liên tục ve vãn Quân, nhưng không thành công. Sau đám cưới 8 hôm thì Linh đau bụng. Quân chở cô tới bệnh viện sinh con. Linh sinh được một bé gái nặng hơn 3 kg. Lần đầu tiên Quân bế con gái, anh giật mình. Sao con mình da đen vậy? Mình trắng, Linh cũng trắng mà. Sao da con mình lại đen như thế này nhỉ? Quân thở dài rồi nghĩ. Mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ rồi. Thời gian trôi nhanh thật. Chỉ mấy tháng nữa là tôi hết hạn tù rồi. Tôi sắp được tự do rồi. Tôi sắp được về nhà với gia đình tôi rồi. Cho tới bây giờ, Tuấn vẫn ở bên cạnh tôi, quan tâm, chăm sóc tôi mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn không thể đón nhận tình cảm của anh ấy. Anh ấy quá tốt và yêu thương tôi thật lòng. Nhưng tôi vẫn không thể. Có lẽ trong trái tim tôi, hình bóng của Quân quá lớn, nên không ai có thể thay thế anh ấy được. Linh bế con về nhà ngoại ở. Cả tháng không thấy con gái trở về, mẹ Linh mới ngạc nhiên hỏi. Linh, sao mẹ con mày ở lì đây cả tháng không về thế hả? Mà tao cũng không thấy thằng Quân sang là sao? Linh nằm lướt điện thoại không nói gì. Mẹ cô lại tiếp tục. Mày gọi thằng Quân sang đón mẹ con mày về đi. Về bên đó có người giúp việc, nó hầu cho. Chứ ở đây, mẹ con mày cứ hành xác tao thế này, tao ốm mất. Con ở đây luôn rồi, không về bên đó nữa. Ơ này, sao lại thế hả? Linh im lặng, không nói gì. Sao mày không nói gì? Linh, mày khai thật đi. Con Cún không phải là con của thằng Quân đúng không? Linh khẽ gật đầu. Vâng. Ôi giời ơi, tao biết ngay mà. Thằng Quân nó trắng trẻo đẹp trai như thế, mà mày lại đẻ ra một đứa da đen tóc lại xoăn như thế này chứ. Linh, con Cún là con của thằng Dôn chứ gì? Vâng. Sao mày cứ thích dây vào trai đã có vợ thế hả con? Mày không sợ vợ thằng Dôn sao? Nó mà biết, nó đánh cho sập nhà luôn đấy. Thế thằng Quân nó biết chuyện này rồi à? Ngay từ lúc ở bệnh viện, thấy con bé khác màu da, anh ấy đã tìm hiểu chuyện này rồi. Nhưng anh ấy không làm to chuyện lên, anh ấy để con tự suy nghĩ và quyết định. Ôi ơi, thế giờ mày tính sao hả? Con cũng chưa biết nữa. Thôi, giờ mày tự nuôi con một mình đi, đừng có bám víu vào thằng nào nữa. Có khó khăn gì tao sẽ đỡ cho. Con biết rồi. Mẹ đừng có lo. Trước tao nói mày không nghe lời tao, giờ thì mày thấy hậu quả của mày chưa hả? Lúc đó con say rượu, con lỡ ngủ với thằng Dôn rồi. Đúng lúc con đang lừa Quân, nên con nghĩ đơn giản, chỉ cần cưới được Quân, còn mọi chuyện khác không quan trọng. Nhưng không ngờ khi cưới Quân rồi, thì Quân vẫn lạnh nhạt, không để ý tới con như lúc chưa cưới vậy. Mất bao nhiêu công lừa, cuối cùng con vẫn là kẻ thất bại. Chán nản thật đấy. Thế từ bây giờ không sống như vậy nữa, sống tử tế đi Linh ạ. Linh thở dài rồi nói. Thì mẹ cứ từ từ để con tính chứ. Thế nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Sau khi lừa Quân thất bại, Linh lại tiếp tục quay sang ve vãn lợi dụng Dôn. Vợ Dôn ở bên nước ngoài nên Dôn công khai đi lại với Linh. Anh chu cấp tiền cho Linh nuôi con gái. Chuyện tới tai vợ của Dôn nên chị ấy quyết định đặt vé để sang thăm chồng, tiện thể xử lý bồ nhí của chồng luôn. Vợ của Dôn âm thầm xuất hiện, Nhưng John và Linh không hề hay biết gì cả. Chị ta đứng ở ngoài cổng nhà Linh. Ở trong nhà, Linh và John đang vui vẻ bên con gái. Vợ John lạnh lùng bấm chuông cửa. Linh đưa con gái cho John. Anh bế con đi, để em ra mở cửa. John vui vẻ bế con. Con gái buồn ngủ rồi phải không? Để ba bế con vào phòng ngủ nhé. John đang dỗ con ngủ ở trong phòng. Anh nghe tiếng kêu thất thanh của Linh. Anh vội chạy ra, thì Linh đã bị vợ anh đâm chết ngay tại nhà. Linh nằm trên vũng máu, chết không nhắm mắt. Ở bên cạnh là vợ anh. Trên tay chị ấy vẫn đang cầm con dao nhọn dính đầy máu. Vậy là tôi đã kết thúc 18 tháng thụ án ở trại giam. Ngay từ sáng sớm, bố và dì tôi đã đến để chuẩn bị đón tôi về. Tôi chào các chị cùng phòng giam để về. Ai cũng khóc. Tôi ôm từng chị một động viên các chị xong, tôi mới đi theo Tuấn ra ngoài. Chúc mừng em nhé. Em về nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Dạ, cảm ơn anh. Thế anh ở lại giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, anh biết rồi. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh đã luôn quan tâm chăm sóc em suốt thời gian qua. Không có gì đâu. Cứ tưởng là sau khi em hết hạn tù, anh sẽ được nghỉ việc ở đây chứ. Chỉ tiếc là anh không có cơ hội về đó với em rồi. Tôi khẽ cười rồi nói. Anh cứ về đó với em. Em giới thiệu em gái của em cho anh nhé. Ôi, em có em gái thật à? Dạ, em gái của em đang đi học anh ạ. Nếu có dịp, em mời anh về nhà em chơi ạ. Được rồi, để anh thu xếp. Mà sao không phải là em, mà lại là em gái của anh nhỉ? Này, cậu vẫn không bỏ được cái tật ve vãn bạn gái của tôi à? Giọng của Quân từ phía sau vang lên, làm tôi và Tuấn giật mình. Cậu đã mò vào đây từ lúc nào thế hả? Tôi tưởng cậu chờ Ngọc ở ngoài cổng chứ. Tôi phải trèo tường vào đấy. Ừ, cậu giỏi lắm Tuấn ạ. Lần này tôi đón Ngọc về, tôi cưới cô ấy luôn. Để xem cậu còn cơ hội tán tỉnh cô ấy nữa không nhé. Tôi vội nói. Thôi, em xin hai anh. Lần nào gặp, hai anh cũng phải nói qua nói lại vài câu mới được hả? Quân liền nói. Đã thế, em đừng giới thiệu em gái cho cậu ta nữa. Cho cậu ta ế tới giả luôn đi em ạ. Này, Ngọc đã cho tôi số điện thoại của em gái cô ấy rồi nhá. Cậu nghĩ cậu cản tôi được chắc? Mà đáng lẽ ra, cậu phải giúp tôi mới đúng. Hơn một năm qua, tôi là người bảo vệ, chăm sóc bạn gái cậu giúp cậu đấy, Quân ạ. Bạn gái tôi đâu có dễ bị bắt nạt đâu. Cậu làm phiền cô ấy thì có. Ai cần bảo vệ chứ? Bạn gái tôi là không cần ai bảo vệ, nhá. Thôi, hai người có thôi đi không hả? Đấy, hai người ở lại mà cãi nhau đi. Em về trước với bố em đây. Tôi đi thẳng ra chỗ bố tôi và dì tôi đang đứng. Quân và Tuấn bắt tay nhau. Quân nói, cảm ơn cậu nhé. Nếu không có cậu giúp, thì có lẽ tôi và Ngọc đã không thể quay lại với nhau rồi. Cảm ơn cậu. Ừ, chúc cậu và Ngọc hạnh phúc. Bao giờ cưới thì nhớ báo trước cho tôi để tôi còn thu xếp công việc nhé. Tôi biết rồi. Mà tôi nghĩ là cậu nên nghỉ việc ở đây và về thành phố làm việc với tôi đi. Chứ cậu mà cứ làm quản giáo ở đây thì nguy cơ ế vợ là cao đấy. Cậu vừa phải thôi chứ. Được hai câu nói tử tế lại xỉa sói tôi rồi. Tôi nói thật đấy. Nếu muốn làm em tôi thì thu xếp về nhanh đi. Tôi biết rồi. Tôi bình an trở về trong vòng tay Quân sau 18 tháng xa cách. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ buông tay anh nữa. Tôi sẽ giữ anh ở bên tôi và không bao giờ xa nhau nữa. 18 tháng thụ án ở một nơi xa đối với tôi không đáng sợ. Vì ở đó, tôi vẫn có Quân, có Tuấn giúp đỡ, nên mọi chuyện rất nhẹ nhàng. Vì thế, tôi không thấy buồn nữa. Mà chuyện khiến tôi buồn lúc này chính là Linh. Cô bạn thân mười mấy năm của tôi giờ đã nằm xuống. Vì sự ích kỷ và lòng đố kỵ của bản thân mà Linh đã phải trả giá đắt. Và Linh lại khiến một người nữa phải đi tù vì cô. Ngày trước, tôi từng trách móc Linh. Tôi đã nghĩ khi nào hết hạn tù, tôi sẽ về, tôi sẽ gặp Linh để nói hết những suy nghĩ trong lòng tôi. Những gì mà tôi đã nhẫn nhịn Linh, nhẫn nhịn vì tình bạn của chúng tôi. Thế nhưng bây giờ, tôi đã mãi mãi không còn cơ hội để trách móc Linh nữa rồi. Hy vọng, ở một nơi xa nào đó, Linh sẽ có một cuộc sống an yên.